Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10621 trực tiếp oanh sát. Người đang é rô kia Iter si Iter hát. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nếu địch nhân là đưa tới cửa, vậy hắn cũng liền không khách khí, vừa mới tại động thủ thời điểm, hắn mặc dù không có hoàn toàn cảm giác ra địa linh ấn uy lực, nhưng hắn đã phát hiện địa linh ấn mấy cái công kích đặc điểm. Đó chính là tại hắn sử dụng địa linh ấn thời điểm. Hắn có thể sử dụng mặt khác năng lực công kích, mà lại địa linh ấn sẽ không công kích đến hắn. Đơn giản điểm tới nói, hắn cùng địa linh ấn là hợp hai làm một trạng thái. Chỉ cần là tại địa linh ấn phạm vi bên trong người, hắn muốn công kích người nào liền công kích người nào, dù là bị chính diện vỗ trúng, chỉ cần hắn không có khóa định người kia. Người kia liền sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Đây đối với hắn đến nói là một cái cực kỳ tốt tin tức. Hắn cũng muốn thật tốt biểu hiện một chút. Đem chính mình công kích mạnh nhất cho đánh ra tới. Hạ Thiên vốn là muốn vào thành chờ. Có thể hắn còn chưa đi mấy bước. Một thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Là ngươi giết đệ tử của ta Độc Mãng phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Lúc này hắn trong hai mắt tất cả đều là sát khí. Ngươi vì cái gì không hỏi xem ta tại sao muốn giết hắn? Hạ Thiên hỏi. Nào có nói nhảm nhiều như vậy, giết đệ tử ta, ngươi liền nhất định phải chết, dám đụng đến ta Độc Mãng đệ tử, liền xem như ngươi Thiên Vương lão tử, ta cũng muốn để ngươi thịt nát xương tan. Độc Mãng căn bản cũng không có nói nhảm. Trực tiếp giết đi lên. Hắn so với hắn đổ đệ càng thêm bạo lực. Vừa lên đến chính là toàn lực công kích. Uy lực mạnh mẽ. Địa linh ấn. Hạ Thiên cũng không nói nhảm. Nếu đối phương đã xuất thủ, vậy đối phương liền muốn làm tốt tử vong giác ngộ. Hắn chính là muốn đem đối phương triệt để hủy diệt. Giết. Hạ Thiên cũng là trực tiếp thẳng hướng Độc Mãng. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Oanh. Cường đại địa linh ấn nháy mắt đập xuống. Độc Mãng cũng là ngay lập tức đi phản kích địa linh ấn uy lực. Cái gì? Độc Mãng thân thể nháy mắt quỳ trên mặt đất, hắn cảm giác toàn thân của mình tại thời khắc này đều phảng phất là tan thành từng mảnh đồng dạng. Phốc. Ngụm lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Hồng Phượng một kích. Thiên Hàn kiếm. Ba. Độc Mãng đan điền trực tiếp bị đâm xuyên. Không có chút nào phản kháng. Hắn tất cả lực lượng đều tại dùng đến đối kháng địa linh ấn, căn bản cũng không có năng lực phản kháng Hạ Thiên, cứ như vậy bị Hạ Thiên trực tiếp diệt sát. Theo động thủ đến chém giết, Hạ Thiên hết thảy chỉ dùng 2 giây thời gian. Động tác nhanh vô cùng. Độc Mãng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hắn thế mà cứ thế mà chết đi. Những năm gần đây, hắn tại Thần Châu Đệ Bát Phương, có thể nói là đi ngang, bởi vì tại Thần Châu Đệ Bát Phương loại địa phương này, chuẩn tôn giả số lượng là phi thường ít, vì lẽ đó hắn rất khó đụng phải đối thủ. Cái này cũng liền dưỡng thành hắn nhìn thấy người trực tiếp động thủ tính cách. Hắn thấy, mình coi như là một kích không thể chém giết đối phương. Thực lực của đối phương rất mạnh. Vậy hắn một kích này cũng có thể nhìn ra rồi, đến lúc đó chỉ cần đối phương không phải chuẩn tôn giả, vậy đối phương cũng nhất định phải đối với hắn tiến hành bồi thường xin lỗi các loại. Mặt mũi của hắn đồng dạng tại. Nếu như đối phương là chuẩn tôn giả lời nói, giết hắn đệ tử, hắn động thủ trước cũng không thành vấn đề. Chỉ cần đối phương không phải tôn giả, vậy hắn liền không quan tâm. Mà Thần Châu Đệ Bát Phương tôn giả, hắn đều là nhớ kỹ là ai. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới có thể trực tiếp động thủ. Có thể hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế mà lại là như vậy kết quả, hắn cuối cùng thế mà chết tại Hạ Thiên trong tay. Mà lại là nháy mắt miểu sát. Hắn vẫn cho rằng, mình coi như là gặp được tôn giả cấp bậc cao thủ, hắn cũng có thể chạy thoát. Một cái mới vừa tiến vào chuẩn tôn giả người, lực lượng rất yếu a, bất quá may mắn phía trước góp nhặt một chút lực lượng. Hạ Thiên nhìn thấy trong tay mình giới vương đan, hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn gần nhất đã ngưng tụ 3 cái, tính đến cái này viên, đã là 4 viên giới vương đan. Những này giới vương đan hắn cũng là dự định giữ lại, về sau sử dụng. Địa linh ấn thật rất mạnh a, bất quá người càng nghịch thiên, lần thứ nhất sử dụng địa linh ấn, liền có thể như thế vận dụng tự nhiên, mà lại lực khống chế tốt như vậy, còn có thể theo năng lực của mình phối hợp hoàn mỹ như vậy. Ảnh tán dương. Hắn bình thường thế nhưng là sẽ rất ít tán thưởng người khác. Dù sao hắn nhưng là thần vệ. Có thể hắn lại muốn tán thưởng Hạ Thiên. Bởi vì hắn là thật rất kính nể Hạ Thiên. Lần thứ hai Hạ Thiên nói. Ngạch. Ảnh một mặt hắc tuyến. Đúng là lần thứ hai, lần thứ nhất Hạ Thiên dùng để đập cái kia 50 người. Hắn cũng là phục Hạ Thiên. Loại kia lần thứ nhất căn bản là không thể chắc chắn. Tốt, tạm thời cũng coi là đối địa linh ấn có hiểu rõ nhất định, ta thực lực tổng hợp cũng đều tại phát sinh biến hóa, tiếp xuống chính là nghỉ ngơi thật tốt một chút, gần nhất vẫn luôn tại chiến đấu, ta cũng không có thật tốt thư giãn một tí. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn gần nhất là không ngừng trải qua đủ loại đại chiến A. Bất quá. Thu hoạch vẫn là vô cùng nhiều. Hắn đối với chính mình hiện tại trạng thái cũng là vừa lòng phi thường. Trong tử quán. Động tác của bọn hắn rất nhanh A, thế mà đã tìm được mới kim đao môn. Hạ Thiên nhìn thấy Thiết Tâm cho hắn đưa tin. Thiết Tâm cho hắn đưa tin rất đơn giản. Đệ nhất hầu vương cho hắn tìm vị trí quả thực chính là thiên nhiên phúc địa. Thứ hai kim đao môn liền xây dựng ở phúc địa phía trên, mà liên minh thì là liền tại khoảng cách kim đao môn không đến trăm vạn dặm địa phương. Thứ ba hắn đem hắn ra ra tiên tu phương pháp tu luyện, lấy ra cùng mọi người cùng một chỗ tìm hiểu. Một cái phương pháp tu luyện. Một người đi tu luyện lời nói, hiệu quả tốt nhất. Nếu để cho mấy người cùng một chỗ lĩnh hội lời nói, vậy coi như là Thiết Tâm cũng có lĩnh hội thất bại tỷ lệ. Hắn làm như thế. Có thể nói là thật phi thường đại nghĩa. Trước kia Thiết Tâm là tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện như vậy, nhưng từ khi biết Hạ Thiên về sau, Thiết Tâm liền hiểu, trên thế giới này, càng là người ích kỷ, cuối cùng khả năng chết càng thảm, càng là đại nghĩa người, sau cùng thu hoạch khả năng thì càng nhiều. Vì lẽ đó, mấy người bọn hắn tôn giả tăng thêm thập tam, muốn cùng một chỗ lĩnh hội tiên tu phương pháp tu luyện. Chúc các ngươi may mắn đi Hạ Thiên cho bọn hắn đưa tin. Nhìn xem thập tam bọn họ càng ngày càng tốt. Trên mặt của hắn cũng là lộ ra dáng tươi cười. Không biết địa bá cùng thần vũ bọn họ thế nào, bọn họ về tới năm đó thuộc về bọn hắn địa phương về sau, liền rốt cuộc không có tin tức, có lẽ bọn họ tìm về chính mình ký ức về sau, cũng tìm về chính mình nhân sinh đi. Hạ Thiên cảm khái nói. Hả? Đang uống rượu Hạ Thiên. Đột nhiên có một loại cảm giác nguy hiểm. Vô cực, phòng ngự. Hạ Thiên cũng là nháy mắt đánh ra phòng ngự của mình. Trực tiếp chặn lần này công kích. Thế nhưng là ánh mắt của hắn nhìn về phía xung quanh thời điểm, hắn lại phát hiện. Tất cả xung quanh đều đã biến mất. Một thành trì bên trong, hết thảy tất cả đều không có. Một người sống đều không có. Một cái kiến trúc đều không có. Thành trì trận pháp không có. Có chỉ có tử vong. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phương xa. Hắn hiểu được. Loại này lực phá hoại. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể đánh ra tới. Xảy ra chuyện, đây là giải phong thú lực lượng, trước tìm địa phương an toàn trốn đi. Ảnh nhắc nhở. Hết chương 10.621. Chương 10.622 hủy diệt tính chiến đấu. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ân. Hạ Thiên cũng là bắt đầu nhanh chóng lui lại, làm hắn nghe được giải phong thú lực lượng lúc, hắn cũng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhất định là câu hồn thả ra giải phong thú năng lực. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta không phải đã tha cho hắn nhi tử sao? Hắn vì cái gì còn muốn làm như thế lớn phá hư? Hạ Thiên cũng là phi thường không hiểu hỏi. Lúc trước hắn chính là lo lắng sẽ xuất hiện đại phá xấu. Vì lẽ đó, hắn mới thả câu hồn nhi tử. Nhưng bây giờ, câu hồn thế mà phóng xuất ra hiểu rõ phong thú. Cái này để hắn phi thường không hiểu. Thần châu đặc điểm lớn nhất chính là, người mãi mãi cũng không biết một giây sau sẽ phát sinh sự tình gì. Đây chính là thần châu, trước tìm địa phương an toàn trốn đi, chờ một chút xem đi, nói không chừng sẽ có tình huống như thế nào. Ảnh nhắc nhở. Hắn suy đoán, câu hồn nhi tử khẳng định là xảy ra chuyện. Nếu không, lấy hắn đối câu hồn hiểu rõ, câu hồn không đến mức phóng thích giải phong thú. Đặc biệt là đối người thiên tộc phóng thích giải phong thú. Hạ Thiên cũng chỉ có thể một mực lui lại. Trước mặt công kích quá đáng sợ. Như vậy nhiều cao thủ hàng đầu tại chiến đấu, nếu như hắn không trốn xa một chút, hắn cũng không biết đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì. Lực phá hoại còn đang tăng thêm, đây là muốn chết bao nhiêu người a? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Hiện tại đã không phải là chết bao nhiêu người vấn đề, thiên cửu thế nhưng là nhất đẳng người thiên tộc, mà lại đi hỗ trợ mặc dù chỉ là nhị đẳng người thiên tộc, nhưng tại thiên tộc bên trong địa vị cũng là phi thường cao, nếu như không có thiên long lời nói, tự nhiên không có gì, nhưng có thiên long tại, ta lo lắng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nếu như thiên long thật giết hai người này lời nói, vậy liền phiền phức lớn rồi, đến lúc đó người thiên tộc sẽ đem bút chướng này tính tại thần vệ trên đầu, lập tức ngàn năm hạo kiếp liền muốn xuất hiện. Lúc này phát sinh nhiều chuyện như vậy, cái kia chỉ sợ thần châu muốn một lần nữa đứng trước tai nạn. Ảnh cũng là cảm giác được sự tình càng ngày càng không đơn giản. Mặc dù hắn không cho rằng câu hồn có thể giết một cái nhất đẳng người thiên tộc cùng nhị đẳng người thiên tộc liên thủ, nhưng thiên long người này quả thực chính là một cái không biết nhân tố. Có thiên long tại, liền có thể sẽ có rất nhiều chuyện phát sinh. Không ai có thể dự liệu được đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì. Muốn. Hắn cũng nhất định phải cẩn thận. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Hắn không thích nhất nhìn thấy loại này cấp bậc đại sát lục. Kết quả. Loại này giết chóc liền xuất hiện. Không cần như vậy đa sầu đa cảm, trên thế giới này, rất nhiều chuyện là không cải biến được, liền xem như không có ngươi, có một số việc cũng vô pháp tránh, cho nên chúng ta có thể làm chính là các loại, xem trước một chút tình huống nơi này, sau đó chờ kết quả. Bởi vì kết quả mới là trọng yếu nhất, một cái kết quả nói không chừng liền sẽ cải biến toàn bộ thần châu cách cục. Ảnh cũng phát hiện. Hiện tại đệ bát phương. Thật sự là hơn một cái chuyện thua a. Gần nhất những năm này, đệ bát phương tuyệt không bình tĩnh, thường xuyên có thể phát sinh một chút vượt qua bọn họ dự liệu sự tình, tất cả mọi chuyện đều tại thoát ly trưởng khống. Hạ Thiên không nói gì thêm. May mắn Khúc Khê rời đi. Bằng không thì vừa mới cái kia một chút. Khúc Khê không chết cũng muốn trọng thương a. Biến mất. Hạ Thiên cứ như vậy không ngừng biến mất. Cuối cùng tìm một cái tạm thời địa phương an toàn. Hắn cũng là muốn điều tra tình huống phía trước. Bất quá. Quá xa, hắn căn bản là điều tra không đến cái gì. Hiện tại chiến đấu hẳn là 2-2, câu hồn cùng thiên long đối chiến thiên cừu cùng cái kia nhị đẳng người thiên tộc, mặc dù thiên long cùng câu hồn không có hợp tác. Nhưng bọn hắn có cùng chung địch nhân, vậy liền nhất định sẽ đánh nhau, mặt khác ba người đại khái thực lực ta đều hiểu, nhưng cái này thiên long quả thực chính là một cái ẩn số A, ta căn bản là không biết hắn có bản lãnh gì, lớn bao nhiêu năng lượng. Ảnh cho rằng, thiên long là một cái không tại tính toán bên trong người. Hắn là thật không cách nào tưởng tượng. Thiên long dạng này người, đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Mà lại, thiên long còn có chém giết người thiên tộc thủ đoạn cùng bản sự. Hắn nắm giữ lấy người thiên tộc bí mật lớn nhất. Dưới loại tình huống này, liền có thể sẽ phát sinh rất nhiều thoát ly trưởng khống ngoài ý muốn. Không biết, hiện tại ta cũng không dám muốn phía trước đến cùng bộc phát chính là dạng gì chiến đấu, bất quá có thể khẳng định là, bọn họ thật đánh nhau, khủng bố như vậy lực lượng, ai đưa tin phù cũng thả không đi ra a. Nói cách khác, bọn họ cơ hồ đều không có viện binh. Hạ Thiên nói, như thế đánh xuống. Không gian bị phá hư quá nghiêm trọng. Mà lại bọn họ cũng tất cả không thu tay lại, căn bản cũng không phải là phạm vi nhỏ phá hư. Mà là trắng trợn phá hư. Tại loại này phá hư tình huống dưới. Bất kỳ đưa tin phù đều là vô dụng. Đúng vậy a, đưa tin phù là khẳng định không phải không đi ra, bất quá không biết bọn họ muốn đánh bao lâu a. Nếu như bọn họ đánh thời gian quá dài lời nói, vậy liền không cách nào tưởng tượng, đến lúc đó liên lụy phạm vi quá rộng. Liền xem như không có đưa tin phù, người bên ngoài cũng sẽ biết rõ chuyện gì xảy ra a. Ảnh nhắc nhở. Không sai. Hiện tại tình huống nơi này là khẳng định truyền không đi ra. Bởi vì phàm là có thể cảm ứng được chiến đấu người, trừ Hạ Thiên bên ngoài, mặt khác tất cả đều bị chém giết. Đều là nháy mắt nát. Dưới tình huống bình thường. Thành trì bị hủy. Thiên Xương Điện nơi đó là có thể nhìn thấy. Nhưng Thiên Xương Điện chủ gần nhất căn bản là không tại, vì lẽ đó liền xem như Thiên Xương Điện nơi đó có thể nhìn thấy, bọn họ cũng sẽ không biết chuyện gì xảy ra, lại không dám làm loạn, nhiều nhất là tới điều tra, thế nhưng là chờ bọn hắn điều tra ra kết quả thời điểm, hết thảy liền tất cả đã kết thúc. Đến lúc đó, cái gì đều không có còn lại. Còn nói gì chi viện? Hiện tại cần nhất cân nhắc chính là người thiên tộc chạy trốn bản sự rất nhiều đúng không? Hạ Thiên nói. Đúng, người thiên tộc thế giới chi lực mặc dù cường hãn, nhưng không quản là câu hồn, vẫn là thiên long, khẳng định là còn không sợ bọn họ thế giới chi lực, nhưng bọn hắn chạy trốn thủ đoạn là phi thường cường hãn, câu hồn là không có cách nào ngăn cản bọn họ chạy trốn, nhưng thiên long nói không chừng có thể, tiếp xuống chính là muốn nhìn, thiên long đến cùng có thể cho chúng ta mang đến bao nhiêu vui mừng. Ảnh đối thiên long cũng là vô cùng tin tưởng. Năm đó, thiên long thế nhưng là chủ đạo thiên dạ chi chiến người. Nếu như không phải thiên long lời nói, thiên dạ chi chiến cũng sẽ không ở cái kia thời gian bạo phát đi ra. Mà lại, thiên long cũng là kém chút hủy diệt toàn bộ thiên tộc. Mặc dù bây giờ thiên long là trùng sinh, thực lực không có đạt đến đỉnh phong. Nhưng bây giờ thiên long thủ đoạn cùng mặt khác trí thức tất cả tại. Nói không chừng, còn có thể có ngoài ý muốn ngạc nhiên. Ân. Hạ Thiên ánh mắt cứ như vậy nhìn xem phương xa. Nơi này quá xa, hắn chẳng những cái gì đều điều tra không đến, cũng là cái gì đều không thấy được, hắn căn bản là không cách nào xác định bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Quá bị động, Hạ Thiên đang nghĩ, chính mình như thế nào mới có thể tiến tới, nếu như mình có thể tiến tới lời nói, vậy liền có thể biết rõ bên trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Bên trong đại chiến là dạng gì? Nhưng bây giờ bên trong là bốn cái cao thủ hàng đầu tại đại chiến. Lực lượng quá kinh khủng. Nếu như hắn đi vào lời nói, thân thể cũng chịu không được bên trong như vậy nhiều lực trùng kích. Ta ngược lại là có một cái biện pháp. Hết chương 10.622. Chương 10.623 đi xem trò vui. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Ảnh đột nhiên nói. Nghe được biện pháp thời điểm. Hạ Thiên cũng là trực tiếp hỏi biện pháp gì. Phía trên. Mặc dù giải phong thú sẽ để cho câu hồn thay đổi rất lớn, nhưng bọn hắn chủ yếu địa phương chiến đấu đều là ở phía dưới, bọn họ sẽ không chạy đến phía trên đến cùng câu hồn chiến đấu, vì lẽ đó phía trên lực bộc phát muốn so phía dưới nhỏ rất nhiều, chúng ta chỉ cần chạy đến câu hồn phía trên ẩn tàng là được rồi, chỉ cần ngươi có thể tránh thoát câu hồn điều tra, vậy liền tuyệt đối sẽ không có người phát hiện ngươi, đương nhiên, ngươi muốn nhìn thấy phía dưới tình huống, cũng là cần khảo nghiệm ngươi sức quan sát, dù sao cách xa mặt đất quá xa. Mặc dù không có cái gì chướng ngại vật, nhưng cũng quá xa, ta là không nhìn thấy. Ảnh nói thẳng. Đề nghị của hắn là căn cứ Hạ Thiên tình huống đến nói. Hắn biết rõ Hạ Thiên sức quan sát phi thường đáng sợ. Cho nên mới sẽ cho Hạ Thiên đề nghị này. Nếu như là người khác, hắn là tuyệt đối sẽ không cho loại này đề nghị, bởi vì là người khác, loại này đề nghị cũng liền vô dụng. Ân. Nghe đến đó thời điểm. Hạ Thiên cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cái chủ ý này thật đúng là tốt. Chỉ cần hắn bay đến câu hồn phía trên, đi quan sát phía dưới tình huống là được rồi. Tại thời điểm chiến đấu, câu hồn lực chú ý khẳng định cũng tất cả đều là ở phía dưới, đến lúc đó, hắn chỉ cần cẩn thận một chút, câu hồn là không cách nào phát hiện hắn. Loại này cấp bậc chiến đấu, ngàn năm một thuở, không tận mắt xem xét lời nói, liền thật quá thua lỗ. Hạ Thiên cũng là một mặt vẻ hưng phấn. Hắn về sau địch nhân đều sẽ là phi thường cường đại loại kia. Vì lẽ đó, hắn hiện tại nhiều quan sát một chút những người này chiến đấu, đối với về sau hắn đối diện với mấy cái này địch nhân cũng là có rất lớn chỗ tốt. Tối thiểu nhất, hắn không cần mê mang. Rất nhiều cảnh giới thấp người, đối phó cảnh giới cao người, trên thực tế cũng không phải là mình thực lực cùng đối phương có bao nhiêu chênh lệch. Mà là thủ đoạn của đối phương đem chính mình cho mê hoặc. Vì lẽ đó chính mình thua phi thường thảm, nếu như theo ban đầu, chính mình là thận trọng đối mặt hết thảy, chính mình là đi liều mạng, vậy đối phương cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy chiến thắng. Mà nếu như mình hiểu rõ đối phương hết thảy thủ đoạn lời nói, cái kia không đơn thuần là chính mình sẽ không trúng chiêu, thậm chí mình có thể tại thời điểm mấu chốt nhất nghịch thiên lật bàn, đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Loại chuyện này đối với Hạ Thiên đến nói, quả thực chính là quá trọng yếu. Đúng vậy a, loại này cấp bậc chiến đấu, liền xem như ta, cũng không có trải qua cái gì, bởi vì ta bình thường sẽ không cùng loại này cấp bậc người có cái gì ma sát, liền xem như có va chạm, cũng là đơn giản thăm dò về sau, lẫn nhau cho cái bậc thang liền đi. Ảnh mặc dù thực lực cường hãn, nhưng hắn chân chính đã tham gia đại chiến lại vô cùng ít ỏi, đây cũng là vì cái gì hắn sẽ cắm trong tay Hạ Thiên nguyên nhân. Nếu như hắn thường xuyên tham gia đứng đầu đại chiến, để nằm ngang tâm tình của mình lời nói, vậy hắn cũng sẽ không đứng trước nhiều chuyện như vậy. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, chúng ta cùng một chỗ xem thật kỹ một chút, người cũng có thể để địa linh tiền bối cùng một chỗ tới xem một chút. Bọn họ bây giờ còn có địa linh ở bên trong. Địa linh năm đó nhưng là chân chính đại chiến qua người, mặc dù hắn rất nhiều ký ức đều không tồn tại, nhưng rất nhiều bản năng chiến đấu vẫn là ở, nhìn nhiều xem xét những chuyện này, hắn cũng có thể khôi phục càng nhiều ký ức. Cứ như vậy, Hạ Thiên bay đến rất cao chỗ cao. Thần Châu không trung kỳ thật vẫn là tương đối an toàn, nơi này không có quá nhiều nguy hiểm, nhưng đây là tại nhân loại địa bàn, nếu như đi tiên thú hoặc là tiên yêu địa bàn, liền tuyệt đối không nên bay cao như vậy. Rất nhiều tiên thú cái đầu đều là lớn vô cùng, bọn họ tại tầng trời thấp phi hành, sẽ tạo thành rất lớn oanh động, cũng không thi triển được tốc độ của mình, vì lẽ đó bọn họ đều là bay rất cao, nếu như ở trên không đụng phải bọn họ phi hành lực lượng liền có thể nháy mắt đem một cái lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm trở lên người vỡ vụn. Ảnh nhắc nhở. Kinh nghiệm của hắn cũng là phi thường phong phú, mà lại hắn hiện tại đã thành thói quen cùng Hạ Thiên nói những thứ này. Hắn mặc dù bại bởi Hạ Thiên, nhưng hắn cùng Hạ Thiên ở giữa không có bất kỳ cái gì ngăn cách, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó hắn cũng là không giữ lại chút nào đem tự mình biết hết thảy báo cho Hạ Thiên. Hạ Thiên đối với hắn cũng là không tệ. Bất cứ chuyện gì, đều là tương hỗ, cho dù là ở chung, cũng đều là như thế, chỉ cần tôn trọng lẫn nhau, mới có thể có về sau. Hạ Thiên mặc dù vừa mới bắt đầu đối ảnh phi thường nghiêm khắc, nhưng đằng sau đối ảnh cũng là một mực rất tôn trọng. Nghe nói có trò hay nhìn địa linh cũng là đi tới ảnh nơi này. Chờ lấy xem đi, tuyệt đối là trò hay, Hạ Thiên nói. Người thế giới này thật có ý tứ a, chúng ta còn có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài, mà lại đây là tầm mắt của ngươi sao, thật là rộng lớn a, lại là 360 độ, mà lại phạm vi cùng chiều dài đều là phi thường đáng sợ a. Địa linh cảm khái nói. Loại này tầm mắt liền địa linh đều là cảm khái vạn phần a. Chỉ là ta tầm mắt một bộ phận, Hạ Thiên mỉm cười. Một bộ phận. Nghe đến đó thời điểm, hai người cũng đều là vô cùng kinh ngạc. Rộng như vậy rộng tầm mắt, thế mà chỉ là một bộ phận, loại chuyện này thật sự là rất khó tưởng tượng a. Cái kia Hạ Thiên thực tế tầm mắt đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Tiền bối, chậm rãi ở chung, ngươi liền sẽ phát hiện hắn đến cùng đến cỡ nào không đơn giản, có lẽ trước ngươi cho rằng, hắn chẳng qua là vận khí tốt. Mới tiến vào ngươi bảo khố, nhưng chờ ngươi cùng hắn tiếp xúc sau một khoảng thời gian ngươi liền sẽ rõ ràng, hắn tiến vào bảo khố, hết thảy đều là tất nhiên. Ảnh vừa mới bắt đầu chính là như vậy. Hắn chính là cho rằng, Hạ Thiên chẳng qua là vận khí tốt, mới đánh bại hắn. Nhưng theo Hạ Thiên tiếp xúc thời gian dài ra về sau, hắn mới hiểu được. Chính mình bại bởi Hạ Thiên là tất nhiên. Ta cũng là rửa mắt mà đợi a. Địa linh khẽ gật đầu. Hạ Thiên cứ như vậy một đường bay đến câu hồn phía trên trăm vạn trượng chỗ, vị trí này khoảng cách câu hồn đã rất xa, mà lại câu hồn lực chú ý đều ở phía dưới, hắn là sẽ không chú ý tới Hạ Thiên. Đến mức phía dưới những người kia, càng không khả năng chú ý tới Hạ Thiên. 3. Tại vị trí này, Hạ Thiên nhìn thấy lần đầu tiên chính là phía dưới lực lượng ngay tại từng vòng khuếch tán. Những này khuếch tán lực lượng tựa như là sóng biển đồng dạng, không ngừng bay về phía bên ngoài. Chính là chỗ này, Hạ Thiên nói thẳng. Địa linh cùng ảnh ánh mắt cũng là tất cả nhìn về phía dưới. Bọn họ tất cả nhìn về phía chiến trường. Hiện tại, chiến trường nơi này, hết thảy chỉ còn sót 4 người. Câu hồn, Thiên Long, Thiên Cừu, nhị đẳng người thiên tộc Thiên Ngọc. Câu hồn công kích phi thường khủng bố. Hắn cơ hồ là một người đối phó Thiên Cừu cùng Thiên Ngọc. Mà Thiên Long đây là tại phụ tá câu hồn tại chiến đấu. Câu hồn giải phong thú là hoàn toàn khống chế trạng thái a. Hạ Thiên nói. Hắn nhìn thấy, hiện tại câu hồn, ngay tại khống chế công kích của mình. Ân. Ảnh cũng là khẽ gật đầu, hắn cùng ta không giống, hắn thời gian tu luyện lâu hơn ta, đối giải phong thú lực khống chế cũng mạnh hơn ta rất nhiều. Hai chúng ta trước kia giao thủ qua, ta thua ở trong tay của hắn. Hết chương 10.623. Chương 10.624 mối thủ giết con. Người đăng é Rotier Eater C Eater H. Hạ Thiên ánh mắt cũng là một mực tại chú ý phía dưới tình huống, hắn hiện tại chú ý nhất còn là hắn phụ thân, Thiên Long. Hắn muốn nhìn một chút. Phụ thân hắn bây giờ có được dạng gì thực lực? Bất quá theo phụ thân hắn thần thái có thể nhìn ra được. Doãn Nhiếp cùng Tiểu Mã Ca hẳn là an toàn. Nếu không phụ thân hắn sẽ không như thế thong dong. Thiên Long, có bản lĩnh chúng ta đơn đấu, ngươi trốn ở câu hồn trên thân có gì tài ba thiên cửu phẫn nộ hô. Hắn hiện tại cũng là bị đánh phi thường phiền muộn. Câu hồn không quản là lực công kích, vẫn là lực phòng ngự đều mạnh đáng sợ, bọn họ bây giờ căn bản liền không phải là đối thủ của câu hồn, mà Thiên Long thì là giấu ở câu hồn trên thân, mỗi lần đều là đột nhiên xuất thủ đánh lén. Cho hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Đơn đấu Thiên Long phi thường khinh thường nhìn xem thiên cừu, ngươi chẳng lẽ quên trước ngươi muốn cùng ta đơn đấu, sau cùng hạ tràng dạng gì sao, ngươi chẳng lẽ quên năm đó ngươi bị ta giẫm tại dưới chân mùi vị sao? Nghe được Thiên Long, Thiên Cừu cũng là càng thêm phẫn nộ. Mấy chục vạn năm cừu hận. Thiên Long, có bản lĩnh chúng ta nhìn vào thực lực, đừng ở nơi đó nâng trước kia, Thiên Cừu la lớn. Vậy liền so tài xem hư thực tốt, nói lời vô dụng làm gì, ngươi cảm thấy, ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Chỉ cần ngươi cho ta cơ hội, ta liền nhất định sẽ đưa ngươi diệt sát ở chỗ này. Thiên Long trực tiếp đáp lại nói. Đơn đấu. Hiện tại có câu hồn dạng này cường lực giúp đỡ tại, đồ đần mới có thể cùng đối phương đơn đấu đâu. Một khi đơn đấu. Muốn đơn đấu ngươi đến cùng ta đơn đấu a, ngươi giết nhi tử ta nhất định muốn giết ngươi. Câu hồn phẫn nộ hô. Ta lại không biết hắn là nhi tử của ngươi, mà lại phía trước rõ ràng ta liền đã thấy qua đầu của hắn, ai có thể biết rõ hắn còn sống. Thiên Cừu cũng là phi thường phiền muộn. Hắn tại nhìn thấy câu hồn nhi tử lúc, phi thường không hiểu, hắn nhớ kỹ chính mình thấy qua đầu của người này. Một hiếu kỳ. Hắn liền đem câu hồn nhi tử đầu lâu trực tiếp hái xuống. Muốn nghiên cứu một chút cùng phía trước đầu lâu khác nhau ở chỗ nào. Bất quá cũng chính bởi vì hắn cái này hiếu kỳ. Vì lẽ đó, xông ra đại họa. Hắn chém giết câu hồn nhi tử một màn, bị câu hồn tận mắt thấy. Hắn căn bản là không biết kia là câu hồn nhi tử. Vì lẽ đó, câu hồn tại chỗ giận dữ, trực tiếp bắt đầu bộc phát. Cường đại lực sát thương cũng là trực tiếp khuếch tán ra tới. Lúc đó đem hắn cũng là giật nảy mình. Đi đúng không, câu hồn vừa nghĩ tới nhi tử mình tận mắt chết trước mặt mình, hắn liền là phi thường phẫn nộ, hắn hiện tại thật sự là hận không thể đem trước mặt thiên cừu cho ăn sống nuốt tươi. Ầm ầm, cường đại lực hủy diệt, nháy mắt đem xung quanh mấy trăm vạn dặm mặt đất nát. Cường đại lực trùng kích cũng là để thiên cừu cùng thiên ngọc không ngừng lui lại. Thiên cừu, chúng ta rút lui đi. Thiên ngọc lúc này sắc mặt cũng là có chút khó coi. Giải phong thú câu hồn thực lực quá mạnh, hiện tại cứng đối cứng, bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ a. Ta cũng muốn rút lui, nhưng rút lui không được a, hắn cái đầu quá lớn, tốc độ hắn một bước so với chúng ta mấy chục vạn bước đều xa, chúng ta làm sao có thể nhanh hơn hắn. Thiên cừu cũng là phi thường phiền muộn. Có thể như thế đánh xuống lời nói, có người kia tại, hai chúng ta chỉ sợ đều sẽ gặp nạn a. Thiên Ngọc phi thường buồn bực nói. Hắn phi thường rõ ràng. Thiên Long là một cái dạng gì tồn tại? Có Thiên Long tại phía trước. Hắn là thật lo lắng đằng sau sẽ xuất hiện cái gì không thể đoán được sự tình a. Gần nhất hắn cũng nghe nói Thiên Long chém giết không ít người thiên tộc tin tức, nếu như bọn họ thật không cẩn thận chết tại Thiên Long trong tay, vậy coi như thảm rồi. Bọn họ những này người thiên tộc, từng cái ở bên ngoài đều là đứng đầu nhất tồn tại. Đều là vô địch biểu tượng. Nghĩ biện pháp. Trước chậm rãi rút lui, tìm tới cơ hội, liền trực tiếp đi, hắn cái này giải phong thú trạng thái không có khả năng duy trì liên tục quá lâu, ta nhìn thấy qua liên quan tới thần vệ ghi chép, chỉ cần chúng ta tìm tới điểm đột phá, liền có thể rời khỏi nơi này trước, sau đó đem chuyện nơi đây báo cho phía trên, bọn họ thần vệ nhất định phải vì lần này sự tình trả giá đắt. Thiên Cừu lạnh lùng nói, thần vệ lại dám động đến bọn hắn, cái kia thần vệ liền nhất định phải trả giá đắt. Hắn cũng nhất định phải để thần vệ người minh bạch, bọn họ người thiên tộc không phải bọn họ tùy tiện liền có thể động. Đặc biệt là hợp tác với Thiên Long. Tốt, Thiên Ngọc nhẹ gật đầu. Oanh oanh oanh. Câu hồn công kích cũng là đang không ngừng đánh xuống. Lực trùng kích phi thường khủng bố. Cái này Thiên Long có chút ý tứ a, Điện Linh nói. Nhìn ra cái gì rồi, Hạ Thiên đối với hắn phụ thân tin tức vẫn là vô cùng cảm thấy hứng thú. Ngươi nhìn hắn, chiến đấu tư tưởng phi thường thông minh, mà lại hắn mỗi lần xuất thủ thời điểm, đều là tất chúng, hiển nhiên hắn biết rõ người thiên tộc chắp tay thủ đoạn cùng công kích quỹ tích, hắn đã xem thấu người thiên tộc hết thảy năng lực, còn có thể trực tiếp làm bị thương người thiên tộc, cái này chứng minh hắn lực lượng bất phàm, mà lại hắn toàn bộ cánh tay đều là thần chi cốt. Địa Linh giải thích nói. À, Hạ Thiên trước kia biết rõ, phụ thân hắn ngón tay là thần chi cốt. Nhưng bây giờ, Địa Linh nói phụ thân hắn một cánh tay đều là thần chi cốt. Cái này chứng minh, phụ thân hắn gần nhất lại có cái gì mới kỳ ngộ. Loại chuyện này để hắn cũng là cảm giác phi thường vui vẻ a. Thiên Long chủ đạo mấy chục vạn năm trước thiên dạ chi chiến, có thể nói, hắn kém chút hủy diệt thiên tộc, mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng tên của hắn cũng là bị khắc vào trong lịch sử. Ảnh nhắc nhở. Kém chút hủy diệt thiên tộc, Địa Linh sững sờ. Đúng, Ảnh nói. Theo mẫu thủ có quan hệ, Địa Linh hỏi. Cái này không biết, Ảnh nói. Có thể kém chút hủy diệt thiên tộc, chỉ có theo mẫu thủ hạ thủ, nếu như mẫu thủ hủy đi, cái kia thiên tộc liền khẳng định là phải bị tiêu diệt, bởi vì người thiên tộc đã đem mẫu thủ biến thành thần hồn của bọn hắn chỗ. Đây cũng là vì cái gì người thiên tộc có rất nhiều chạy trốn thủ đoạn nguyên nhân, bọn họ dựa vào mẫu thủ chiếm rất nhiều tiện nghi, đồng dạng, một khi mẫu thủ bị hủy, người thiên tộc cũng đem rơi xuống đến vô tận vực sâu bên trong. Địa Linh giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên phảng phất mở ra thế giới mới. Mẫu thủ đại biểu cho thiên tộc. Chỉ cần hủy đi mẫu thủ, người thiên tộc liền thua. Nếu là như vậy, vậy hắn chỉ cần về sau đối mẫu thụ xuất thủ, hắn liền có thể bức người thiên tộc tha cho hắn mẫu thân. Đây có lẽ là ta cơ hội một trong đi, bất quá tiếp xuống mấy năm này ta còn muốn cân nhắc như thế nào trà trộn vào thiên tộc, như thế nào tới gần mẫu thụ, phía trước liền nghe nói mẫu thụ bên cạnh có rất nhiều cường lực hộ vệ. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Mau nhìn, cái kia Thiên Long chuẩn bị đánh lén, nói không chừng lần này đánh lén, có thể có ngoài ý muốn thu hoạch. Địa Linh nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên cùng Ảnh ánh mắt cũng tất cả nhìn về phía Thiên Long. Thiên Long hiện tại đang không ngừng tại câu hồn trên thân thay đổi vị trí. Mà lại động tác phi thường bí ẩn. Người bình thường căn bản là không cách nào phát hiện tung tích của hắn. Động thủ, Hạ Thiên cũng là ánh mắt nháy mắt tụ tập tại phụ thân hắn trên thân. Hết chương 10.624. Chương 10.625 Thiên Long tập kích. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thiên Long nhìn đúng bị sông bay Thiên Ngọc. Hắn công kích cũng là trực tiếp đánh ra ngoài. Phốc. Công kích trực tiếp xuyên thấu Thiên Ngọc thân thể, sau đó chính mình lần nữa biến mất. Cái gì phá phòng thủ rồi, Hạ Thiên sững sờ. Thiên Ngọc thế mà bị phá phòng thủ. Phải biết, Thiên Ngọc thực lực thế nhưng là cường hãn vô cùng, tu luyện chính là cấp 6 thế giới lực lượng. Một mình hắn đồng thời đơn đấu 4 cái tôn giả cao thủ cấp bậc, áp lực cũng sẽ không quá lớn. Nhưng bây giờ, thân thể của hắn thế mà bị đánh xuyên. Đây là có chuyện gì, hắn là thế nào làm được, Ảnh cũng là hơi nhướng mày. Mặc dù hắn cũng là đứng đầu cao thủ, nhưng liền xem như hắn, cũng không hiểu được vừa mới đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thiên Long đến tột cùng là thế nào làm được? Hình như là một loại lực lượng cách dùng, Hạ Thiên nhìn thấy vừa mới phụ thân hắn là thuận câu hồn lực lượng đánh đi ra. Không sai, chính là một loại lực lượng cách dùng, vừa mới thần vệ người kia lực lượng đang đánh đi ra thời điểm, cái này Thiên Long dùng chính hắn lực lượng đem cái kia thần vệ lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một cỗ cường đại sức mạnh, trực tiếp đem lực lượng xoay tròn, hình thành một cái vô kiên bất tồi công kích, mà lại chính hắn trong công kích, cũng ẩn giấu đi một loại phi thường đặc thù lực lượng. Hẳn là chuyên môn dùng để đối phó người thiên tộc, cho nên mới sẽ có uy lực lớn như vậy. Địa Linh giải thích nói. Hắn nhưng là uy tín lâu năm cao thủ. Nhãn lực phi phàm. Tại bọn họ niên đại đó. Thật sự là cao thủ tung hoành. Các loại người tu luyện đâu đâu cũng có, vì lẽ đó hắn cũng được chứng kiến đủ loại tràng diện. Loại chuyện này đối với hắn mà nói. Đã tính không được cái gì. Nói như vậy. Thiên Long kinh nghiệm tác chiến, liền có chút kinh khủng a. Ảnh cảm khái nói. Đúng, hắn ý thức chiến đấu rất mạnh, là 4 người này bên trong mạnh nhất, hắn tại thời điểm chiến đấu, biểu hiện ra sức phán đoán cũng là phi thường chính xác. Địa linh tán dương. Phốc. Ngụm lớn máu tươi từ Thiên Ngọc trong miệng phun ra. Thiên Ngọc trên mặt cũng là lộ ra phẫn nộ thần sắc. Thiên Long, ngươi cái này thiên tộc phản đồ, ngươi lại dám đả thương ta. Đã bao nhiêu năm? Hắn cho tới bây giờ đều không có nhận qua tổn thương. Hôm nay, hắn thế mà bị người đả thương. Loại chuyện này thế nhưng là hắn không thể dễ dàng tha thứ. Nhìn thấy tiên huyết một khắc này, hắn thậm chí có một loại không cách nào khống chế phẫn nộ. Người thiên tộc, một mực cao cao tại thượng. Bình thường, chỉ có bọn họ khi dễ người khác, bọn họ diệt sát người khác. Hiện tại trước mặt tiên huyết, lại là thuộc về hắn. Ngươi thì tính là cái gì? Thiên cừu trong mắt ta, cũng chỉ bất quá là rác rưởi đồng dạng tồn tại, mà ngươi, càng là liền rác rưởi cũng không bằng đồ vật. Thiên Long cũng là phi thường không khách khí nói. Không sai. Năm đó hắn tung hoành thiên tộc thời điểm, Thiên Ngọc còn chưa ra đời đâu. Vì lẽ đó, Thiên Long căn bản là không có đem hắn để vào mắt. Đồng dạng, Thiên Long trên thực tế cũng là sử dụng phép khích tướng. Quả nhiên, Thiên Ngọc dạng này người thiên tộc, làm sao lại để người khác xem thường đâu, đặc biệt là Thiên Long dạng này người, lúc này hắn cũng là trực tiếp thẳng hướng Thiên Long. Xung quanh thân thể của hắn, các loại tôn bảo cũng là tất cả bay ra. Danh khí đồng dạng đánh về phía Thiên Long. Ta thế nhưng là người thiên tộc, nhị đẳng người thiên tộc, người cái này thiên tộc phản đồ, liền từ ta đến chém giết đi. Thiên Ngọc la lớn. Đồng thời, lực lượng cường đại theo trong thân thể hắn bộc phát đi ra ngoài. Lực lượng vô tận phảng phất có thể thôn vệ hết thảy. Oanh! Thế nhưng là tại hắn lực lượng đánh đi ra thời điểm, Thiên Long cũng là núp ở câu hồn trên thân. Câu hồn một bàn tay đập vào Thiên Ngọc công kích phía trên. Thiên Ngọc công kích trực tiếp bị câu hồn đánh bay, đồng thời Thiên Ngọc thân thể cũng cùng theo bị đánh bay đi ra ngoài. Ngu xuẩn! Hạ Thiên mắng một câu. Cái này Thiên Ngọc, mặc dù thực lực cường hãn, nhưng hiển nhiên kinh nghiệm tác chiến không đủ, mà lại bị phụ thân hắn phép khích tướng nhẹ nhõm giải quyết, lại dám đi lên phóng thích đại chiêu, cái kia câu hồn làm sao lại cho hắn đánh ra đại chiêu cơ hội. Hắn công kích, đối với hiện tại câu hồn đến nói, căn bản là không tính là gì. Phốc! Thiên Ngọc cũng là lần nữa bị đánh bay đi ra ngoài. Đồng thời, Thiên Cửu nhanh chóng bắt lấy Thiên Ngọc thân thể, không cần cùng bọn hắn cứng đối cứng, nhanh một chút dùng khôi phục đan. 3. Thiên Ngọc cũng là nhanh chóng ăn vào khôi phục đan dược. Vết thương trên người hắn, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng khôi phục. Thật là lợi hại đan dược A! Hạ Thiên cảm khái nói. Kia là tự nhiên, qua nhiều năm như vậy, toàn bộ Thần Châu 90 đỉnh cấp luyện đan sư, đỉnh cấp luyện khí sư, đỉnh cấp trận pháp sư, đều bị kéo vào thiên tộc, người thiên tộc cho bọn hắn thân phận, cho bọn hắn địa vị, cho bọn hắn tài nguyên, cho bọn hắn muốn hết thảy, bọn họ cung cấp người thiên tộc điều động, cũng chính bởi vì dạng này, người thiên tộc mới có thể cường đại như thế. Ảnh nhắc nhở. Thiên tộc nắm trong tay toàn bộ Thần Châu. Bọn họ cũng không vẻn vẹn là bao phủ Thần Châu thế giới chi lực, còn đem Thần Châu khan hiếm nhất những cái kia tài nguyên cũng tất cả nắm trong lòng bàn tay. Hai cái này người thiên tộc không có khả năng thắng, một cái là ngu xuẩn, một cái đối Thiên Long có bản năng sợ hãi. Địa Linh nói, Thiên Ngọc có thể bị loại này phép khích tướng tính toán, mà lại thế mà tại đối phó Thiên Long thời điểm, quên đi câu hồn loại tồn tại này, bản thân cái này liền là phi thường xuẩn sự tình, người như hắn, liền chú định sẽ thất bại. Mà Thiên Cừu, mặc dù mặt ngoài hình như là phi thường cường hãn, nhưng trên thực tế, hắn đối Thiên Long sợ hãi là khắc vào thực chất ở bên trong. Vì lẽ đó tại thời điểm mấu chốt, hắn liền sẽ là cái kia lui lại người. Đúng vậy a, hai người này, như thế đánh xuống nhất định phải thua, bất quá hai người bọn hắn thực lực cũng đều là cường hãn vô cùng, muốn nhanh chóng chém giết bọn họ cũng rất không có khả năng, bọn họ chỉ cần kéo tới viện quân tới là được rồi. Ảnh cho rằng, nếu như đổi lại chính mình bên trên, muốn giết hai người này, cũng cần thời gian rất lâu, đến lúc đó, thiên tộc những người khác biết rõ tình huống nơi này, liền khẳng định sẽ ngay lập tức chạy tới chi viện. Chỉ cần người thiên tộc viện quân đến, vậy bọn hắn làm hết thảy liền tất cả vô dụng. Người thiên tộc viện quân thế nhưng là phi thường cường đại. Cuối cùng câu hồn cùng Thiên Long liền chú định sẽ thất bại. Có thể thành công hay không, liền muốn nhìn cái kia Thiên Long. Địa Linh cũng là phi thường mong đợi nhìn về phía Thiên Long. Hắn muốn nhìn một chút Thiên Long còn có thể cho hắn niềm vui bất ngờ ra sao. Hạ Thiên cũng là đem ánh mắt đặt ở cha mình trên thân, hắn theo phụ thân của mình trên mặt thấy được dáng tươi cười, hiển nhiên phụ thân của hắn là đem hết thảy đều nắm giữ ở trong tay. Nói cách khác, phụ thân hắn là có biện pháp. Loại thời điểm này, hắn còn như thế tự tin, chẳng lẽ hắn là muốn lợi dụng sư phụ ta cùng tiểu mã ca? Hạ Thiên nghĩ đến hai người này. Lúc này nơi này đại chiến, cũng không có hai người này. Vậy cái này hai người rất có thể là giấu ở địa phương nào. Có thể là tại hai người bọn họ rút lui cùng chạy trốn trên đường. Nếu quả thật chính là như vậy, nói không chừng thật sự có xử lý người thiên tộc cơ hội. Nhưng đồng dạng, người thiên tộc thật sự là dễ giết như vậy sao? Xem ra, ta hẳn là cũng sẽ nhúng tay trận chiến đấu này. Hết chương 10.625. Chương 10.626 Thiên Ngọc chạy trốn. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, nếu như người thiên tộc lộ ra sơ hở lời nói, vậy hắn cũng sẽ gia nhập chiến đấu, bất quá không phải gia nhập nơi này chiến đấu, chiến trường này là thuộc về hắn phụ thân. Hắn sẽ không tùy tiện đi nhúng tay phụ thân hắn chiến trường. Nhưng chỉ cần người thiên tộc chạy khỏi nơi này, vậy hắn liền sẽ tại người thiên tộc chạy trốn trên đường đối người thiên tộc tiến hành chặn giết. Mặc dù hắn biết rõ khó khăn, nhưng chỉ cần xuất thủ, chính là có cơ hội. Các ngươi biết rõ hai cái này người thiên tộc thân phận sao? Địa Linh đột nhiên hỏi. Không biết ảnh lắc đầu, hắn mặc dù nhận biết một chút người thiên tộc, nhưng những này người thiên tộc thân phận hắn là cũng không biết đến. Cũng không biết những này người thiên tộc quan hệ trong đó. Cái kia Thiên Cửu giống như phi thường chiếu cố cái này Thiên Ngọc, tại mấy lần Thiên Ngọc xúc động cùng phải bị thương thời điểm, đều là hắn đỡ được công kích, thậm chí có bốc lên phong hiểm đi ngăn cản thời điểm, nếu như chỉ là vì cùng một chỗ chiến đấu, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy, trừ phi Thiên Ngọc với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Địa Linh phân tích nói. Ánh mắt của hắn vẫn là vô cùng độc ác. Quả nhiên, không có quá dài thời gian, Hạ Thiên cũng phát hiện, Thiên Cửu giống như thật sự là cứu được Thiên Ngọc mấy lần. Mà lại Thiên Cửu thậm chí miễn cưỡng ăn một lần Thiên Long đánh lén. Thiên Long đã nắm giữ điểm này, ta suy đoán, hắn tiếp xuống, nhất định là sẽ lợi dụng điểm này đối Thiên Ngọc cùng Thiên Cửu động thủ. Địa Linh nói. Ân. Hạ Thiên cũng là đang quan sát phía dưới chiến đấu. Thiên Long chiến đấu kế tiếp trở nên phi thường bạo lực. Xuất thủ số lần cũng là càng ngày càng nhiều. Mà lại hắn là một mực tại tập kích Thiên Ngọc. Để Thiên Ngọc tiêu hao thay đổi phi thường lớn. Thiên Cửu mặc dù giúp hắn hóa giải không ít công kích, nhưng Thiên Long công kích quá dày đặc, hơn nữa còn có câu hồn muốn đối phó. Cái này để Thiên Cửu áp lực thay đổi phi thường lớn. Oanh! Thiên Cửu thân thể bị đánh bay đi ra ngoài. Đồng thời, Thiên Long công kích cũng là lần nữa đánh vào Thiên Ngọc trên thân. Phốc! Thiên Cửu cũng là nháy mắt khống chế lại chính mình lui lại thân thể, không có tá lực, gắng gượng ăn hết trên thân lực trùng kích, một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra, đồng thời hắn cũng là vọt tới Thiên Ngọc trước mặt. Trực tiếp đem Thiên Long đánh lui. Hắn lại vì Thiên Ngọc liều mạng, ảnh cũng là phi thường kinh ngạc nói. Vừa mới, Thiên Cửu miễn cưỡng ăn hạ một kích kia lực trùng kích, chính là vì cứu Thiên Ngọc. Hiện tại, mặt ngoài là Thiên Ngọc tiêu hao phi thường lớn. Trên thực tế, Thiên Cửu tiêu hao so Thiên Ngọc lớn hơn. Hạ Thiên đã thấy rõ, phụ thân hắn dùng một người công kích, đồng thời nhanh chóng tiêu hao hai người. Đúng, đây chính là đối với cục diện chiến đấu trưởng khống, Thiên Long đã nắm trong tay cái này chiến cuộc, hắn dùng nhỏ nhất tổn thất, gia tăng lớn nhất lực phá hoại, bất quá hắn cũng minh bạch, thời gian dài, địch nhân liền nhất định sẽ chi viện, vì lẽ đó hắn hiện tại tiêu hao Thiên Ngọc tốc độ đang gia tăng. Mặc dù hắn không có cùng câu hồn câu thông qua, nhưng câu hồn tựa hồ cũng minh bạch hắn ý tứ, đang giúp hắn toàn lực ngăn chặn Thiên Cửu. Như vậy, Thiên Cửu liền không thể đem câu hồn công kích tất cả né tránh. Dưới tình huống bình thường, hắn là có thể né tránh câu hồn công kích, nhưng vì chi viện cái này Thiên Ngọc, rất nhiều công kích hắn cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Ảnh lúc này cũng là hai mắt tỏa sáng. Hắn thấy được, Thiên Cửu hiện tại áp lực phi thường lớn. Một người đang liều mạng ngăn cản hai người công kích. Vì Thiên Ngọc, hắn thậm chí từ bỏ chính mình né tránh cơ hội. Phốc, Thiên Ngọc bên kia bởi vì vẫn luôn không có gặp cơ hồn công kích, cũng là bắt đầu phản kích Thiên Long. Thế nhưng là liền tại hắn lần nữa tụ lực thời điểm. Cơ hồn công kích cũng là lần nữa đem hắn đánh bay. Thật sự chính là một cái ngu xuẩn a, cơ hồn mặc dù vẫn luôn không có công kích hắn, nhưng không có nghĩa là cơ hồn sẽ không công kích hắn. Hắn thế mà sai lầm cho rằng đây là tiểu hài tử đánh nhau, đối thủ của hắn chỉ có Thiên Long một người. Ảnh cũng là phi thường khinh bỉ nhìn xem Thiên Ngọc. Hắn thấy, cái này Thiên Ngọc quả thực chính là một chuyện cười. Thế mà quên câu hồn công kích. Lần này, hắn bị câu hồn đánh trúng. Cũng là kém chút bị trực tiếp chụp chết. May mắn trên người hắn bảo mệnh át chủ bài rất nhiều. Hắn cũng là vội vàng tránh thoát phía sau công kích. Thiên Cừu một lần nữa đem hắn ném ra ngoài. Phốc. Thiên Long công kích đánh trúng Thiên Cừu thân thể. Tiên huyết chảy ròng. Bất quá liền tại Thiên Cừu muốn phản kích thời điểm. Thiên Long thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Không tốt, lại là chướng nhãn pháp Thiên Cừu phi thường rõ ràng. Thiên Ngọc lớn nhất mau bệnh chính là thị giác vấn đề. Hắn quá tin tưởng con mắt của mình. Thiên Long vừa mới chướng nhãn pháp không đơn giản sẽ lừa hắn, cũng sẽ lừa Thiên Ngọc. Để Thiên Ngọc ngộ nhận là Thiên Long đang cùng hắn chiến đấu. Từ bỏ phòng ngự Thiên Long nơi này. Tránh thoát. Thiên Ngọc tránh thoát câu hồn công kích. Nhưng Thiên Long từ phía sau công kích hắn cũng không có tránh thoát. Phốc. Thiên Ngọc thân thể trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Ngươi loại rác rưởi này, thật sự không xứng chết trong tay ta a. Miệt thị. Thiên Long trong ánh mắt, tất cả đều là miệt thị. Thiên Ngọc phẫn nộ nhìn xem Thiên Long, ta thế nhưng là người thiên tộc, người không giết chết được ta, mà lại huyết mạch chi lực của ta có thể trùng sinh, liền xem như hôm nay thua tại đây, tương lai có một ngày, ta cũng sẽ đem ngươi diệt sát. Huyết mạch chi lực Thiên Long trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn cũng không có nói thêm cái gì. Mà là lần nữa giết tới. Đi mau Thiên Cửu chặn Thiên Long công kích. Đi cái gì, ta không sợ, cùng lắm thì ta đi trùng sinh. Thiên Ngọc hô. Có thể trùng sinh, hắn liền cái gì còn không sợ. Hắn nhưng là người thiên tộc, không thiếu hụt nhất chính là tài nguyên. Mặc dù trùng sinh cần có tài nguyên phi thường khổng lồ, nhưng hắn tiêu hao lên. Trùng sinh không được, Thiên Long nắm giữ lấy chúng ta người thiên tộc bí mật to lớn, tại giao thủ với hắn thời điểm, trong cơ thể của ngươi liền đã bị hắn lực lượng xâm lấn, trong thời gian ngắn, nếu như chết rồi, liền không thể sống lại. Thiên Cừu vội vàng nhắc nhở. Hắn cũng nhìn ra Thiên Ngọc ý tứ. Vội vàng nhắc nhở Thiên Ngọc. Cái gì? Thiên Ngọc sắc mặt biến đổi. Hắn vừa mới sở dĩ dám như vậy càn rỡ, cũng là bởi vì hắn không sợ chết, bởi vì hắn biết rõ mình có thể trùng sinh, nhưng bây giờ, Thiên Cửu thế mà nói cho hắn biết, trùng sinh không được. Đi mau, ta giúp ngươi ngăn trở bọn họ, ngươi rời khỏi nơi này trước, đi viện binh. Thiên Cửu cũng minh bạch, lúc này, hai người bọn họ nếu như cùng một chỗ lưu lại, hắn tiêu hao sẽ chỉ lớn hơn. Nếu như không có Thiên Ngọc lời nói, hắn cũng có thể tốt hơn trốn tránh hai người công kích. Thiên Ngọc ở chỗ này, chẳng những không thể giúp việc khó của hắn, hơn nữa còn sẽ để cho hắn phân tâm. Hắn cũng không hy vọng Thiên Ngọc chết đi. Ta Thiên Ngọc muốn nói điều gì? Đừng lề mề chậm chạp, đi mau, nhanh một chút rời đi, nhất định phải làm cho cứu binh nhanh một chút tới. Thiên Cửu la lớn. Thiên Ngọc nhẹ gật đầu. Hắn cũng không dám có chút qua loa. Hắn sợ chết. Nếu như hắn không đi lời nói, thật chết ở chỗ này, hậu quả kia là không cách nào tưởng tượng. Tốt, chúng ta cũng muốn chuẩn bị làm việc. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy. Hết chương 10.626. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 10.627 Doãn Nhiếp cùng Tiểu Mã Ca. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Làm việc. Tại hắn nhìn thấy Thiên Ngọc đào tẩu thời điểm, liền hiểu, tiếp xuống chính là nên hắn biểu diễn thời điểm. Một bên khác. Mặc dù Thiên Ngọc cũng định chạy trốn. Nhưng Thiên Long cùng câu hồn làm sao lại để hắn nhẹ nhàng như vậy liền rời đi. Mấy lần tập kích xuống tới. Thiên Ngọc cũng là vết thương chằng chịt. Kém chút chết ở chỗ này. Bất quá may mắn lá bài tẩy của hắn rất nhiều. Gắng gượng dựa vào lá bài tẩy của mình cùng chính mình thực lực cường đại tiến hành chạy trốn. Làm hắn thành công thời điểm chạy trốn. hắn bộ dáng cũng là phi thường chật vật. Sớm đã không còn phía trước bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng, mà là phảng phất biến thành một cái nghèo túng kẻ lang thang. Không được, hắn mặc dù thụ thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng ngươi không thể nào là đối thủ của hắn. Ảnh nhắc nhở, hắn đã minh bạch Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên mặc dù thủ đoạn rất nhiều, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Thiên Ngọc nguyên bản là cao thủ hàng đầu, mà lại hắn có rất nhiều khôi phục đan dược và át chủ bài. Yên tâm đi, cơ hội sẽ có. Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười, sau đó bắt đầu nhanh chóng đi theo. Hả? Ảnh cũng là không rõ Hạ Thiên có ý tứ gì, bất quá hắn phi thường tín nhiệm Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi Hạ Thiên tiếp xuống biểu hiện, nhìn xem Hạ Thiên đến cùng muốn làm gì. Cứ như vậy, Thiên Ngọc chạy thoát rồi. Thiên Cửu rốt cục thở ra một cái, không có hắn ở chỗ này, ta liền sẽ không phân tâm, các người muốn đối phó ta, cũng liền không dễ dàng như vậy. Thực lực của hắn thế nhưng là cường hãn vô cùng. Mặc dù hắn không thể cùng lúc chiến thắng trước mặt hai người này, nhưng hắn một lòng né tránh cùng chạy trốn. Hai người này muốn giết hắn cũng không dễ dàng như vậy. Ngươi thật coi là Thiên Ngọc có thể từ trong tay của ta đào tẩu sao? Thiên Long trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hả? Nhìn thấy Thiên Long dáng tươi cười, Thiên Cửu đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, có ý tứ gì? Người của ta ngay tại bên ngoài chờ lấy hắn đâu, người cảm thấy trọng thương đến hắn loại trình độ này người, còn có thể theo nhân thủ của ta bên trong chạy thoát sao? Thiên Long cố ý nói những lời này, chính là vì để Thiên Cửu sốt ruột. Như vậy, Thiên Cửu liền sẽ loạn. Một khi Thiên Cửu loạn, cái kia đằng sau hắn cơ hội cũng liền có. Thiên Long, ngươi quá để mắt người của ngươi a, mà lại ngươi cũng quá coi thường Thiên Ngọc. Thiên Cửu cũng không có sốt ruột. Hắn đối Thiên Ngọc vô cùng tin tưởng. Mặc dù Thiên Ngọc tại chạy trốn tình huống dưới trạng thái phi thường không tốt, nhưng Thiên Ngọc cũng không phải người khác dễ dàng như vậy liền chém giết. Hắn chỉ cần một lòng chạy trốn, vậy liền nhất định có thể chạy thoát, đến lúc đó hắn chỉ cần thả đưa tin phù, mặt khác người thiên tộc liền nhất định sẽ ngay lập tức tới chi viện. Nếu như hắn một lòng muốn chạy trốn lời nói, muốn lưu lại hắn khẳng định rất khó, nhưng ngươi cảm thấy hắn loại kia tính cách người, nhìn thấy hai người, sẽ chạy trốn sao? Thiên Long hỏi. Không sai. Thiên Ngọc nếu như vẫn muốn chạy trốn, đúng là không có khả năng ngăn lại. Nhưng chỉ cần Thiên Long người sử dụng phép khích tướng hoặc là biện pháp khác để Thiên Ngọc phẫn nộ, cái kia Thiên Ngọc liền sẽ bỏ lỡ chạy trốn cơ hội. Mà lại Thiên Ngọc người này cuồng vọng tự đại, chắc chắn sẽ không đem người khác để ở trong mắt. Hắn ở chỗ này bị Thiên Long cùng câu hồn đánh như thế thảm, chính là nhẫn nhịn đầy bụng tức giận thời điểm. Đi bên ngoài, nhìn thấy Thiên Long người, cũng nhất định sẽ toàn lực chém giết, như vậy, Thiên Ngọc liền sẽ có nguy hiểm. Đáng ghét Thiên Cửu sắc mặt cũng là khó nhìn lên, hắn cũng là vội vàng nhanh chóng lùi về phía sau, hắn muốn đuổi theo, muốn báo cho Thiên Ngọc, tuyệt đối không nên cùng Thiên Long người chiến đấu. Oanh! Câu hồn công kích phong tỏa trước mặt hắn con đường. Hiện tại mới muốn đuổi theo đi, đã chậm, hắn đã chạy xa, mà lại ta sẽ không cho ngươi thông chi hắn cơ hội, ngươi chỉ cần chờ lấy hắn chết là được rồi. Thiên Long cũng là nói lần nữa. Hắn đã thấy. Thiên Cửu loạn. Thiên Cửu đang nghe Thiên Ngọc muốn chết đi thời điểm, liền loạn. Thiên Long, ta nhất định muốn giết ngươi. Thiên Cửu hô. Giết ta? Ngươi cảm thấy ngươi có bản sự kia sao? Nếu như ta không có đoán sai, Thiên Ngọc hẳn là nữ nhân kia nhi tử đi, ngươi nhiều năm như vậy, vẫn là không có quên nữ nhân kia a. Lần này là ngươi đem Thiên Ngọc kêu đến, nếu như cuối cùng Thiên Ngọc bởi vì ngươi mà chết lời nói, ngươi cảm thấy nữ nhân kia sẽ tha thứ ngươi sao? Thiên Long phảng phất xem thấu Thiên Cửu tâm tư. Quả nhiên, hắn câu nói này vừa ra khỏi miệng, Thiên Cửu cũng là lần nữa muốn đột phá thoát đi. Xem thấu, hắn đã hoàn toàn bị Thiên Long chỗ xem thấu. Nhất cử nhất động của hắn tất cả ý nghĩ đều tại Thiên Long trong khống chế. Thiên Long cũng là trực tiếp ngăn tại hắn phía trước. Thiên Long, ngươi chớ ép ta! Thiên Cửu phẫn nộ hô. Bước ngươi thì sao mở ra thế giới của ngươi? Thiên Long hỏi. Ba. Đúng lúc này, Thiên Cửu trên đầu xuất hiện một cái tiêu ký, sau đó lực lượng vô tận nháy mắt khuếch tán ra. Thấy cảnh này thời điểm, Thiên Long trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngay tại truy tung Thiên Ngọc Hạ Thiên đột nhiên sững sờ, lực lượng thật mạnh ba động. Đây là cái kia Thiên Cửu mở ra thế giới của mình, mà lại là cưỡng ép mở ra, xem ra hắn bị Thiên Long tính kế, tiếp tục như thế lời nói, hắn liền muốn thảm rồi. Địa Linh giải thích nói. Nha! Nghe được Thiên Cửu có phiền toái, Hạ Thiên cũng không có quay đầu lại. Nếu phụ thân hắn có thể giải quyết Thiên Cửu, vậy hắn liền đi giải quyết Thiên Ngọc tốt. Biến mất. Hạ Thiên cũng là bắt đầu nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Thiên Ngọc lúc này cũng là đang không ngừng chạy trốn. Hắn không ngừng lấy ra đưa tin phù, muốn đem tình huống nơi này đưa tin đi ra ngoài. Đưa tin phù bị hắn từng cái thả ra. Có thể đưa tin phù vừa mới bay ra ngoài liền từng cái nát. Nơi này lực lượng quá mạnh, không gian đã sụp đổ, hắn lực lượng căn bản là truyền không đi ra. Đáng ghét, Thiên Long, thần vệ, ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi, ta sau khi trở về, liền để thiên tộc tiêu diệt các ngươi. Thiên Ngọc không ngừng hô. Hắn lúc nào bị thua thiệt lớn như vậy? Lần này, hắn kém chút chết ở chỗ này. Loại chuyện này, hắn làm sao có thể không phiền muộn? Hiện tại, hắn chính là muốn trả thù những người này. Trốn. Hắn vẫn là đang không ngừng chạy trốn. Hưu. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang theo bên cạnh bay tới. Đang. Thiên Ngọc cũng là vội vàng ngăn cản người nào, dám. Ầm. Một cỗ đại lực đánh tới, thân thể của hắn trực tiếp bị người gắng gượng đá bay đi ra ngoài. Hắn nhưng là Thiên Ngọc A. Nhị đẳng người thiên tộc. Thực lực cường hãn. Nhưng bây giờ, hắn thế mà bị người trực tiếp đá bay đi ra ngoài. Làm sao có thể? Hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, là thân thể của hắn. Hắn hiện tại trạng thái thân thể quá kém. Hưu. Kiếm quang lần nữa đánh tới. Hắn cũng là không dám có chút qua loa, vội vàng né tránh. Có thể một đạo khác thân ảnh cũng là xuất hiện lần nữa. Ầm. Thân thể của hắn một lần nữa bị đá bay đi ra ngoài. Căn bản cũng không có kịp phản ứng tốc độ. Đáng ghét, ta muốn giết các ngươi. Thiên Ngọc la lớn. Hết chương 10627. Chương 10628 Thiên Ngọc át chủ bài. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hắn ở bên trong bị Thiên Long cùng câu hồn khi dễ vậy thì thôi, hiện tại đã chạy đi ra, thế mà còn bị người khác khi dễ, lại có thể có người dám tiếp tục công kích hắn, loại chuyện này làm sao có thể để hắn không phẫn nộ đâu. 3. Lực lượng cường đại cũng là theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Lực lượng vô tận bắt đầu khuếch tán. Đồng thời, Tôn Bảo bay thẳng ra. Oanh! Hai thân ảnh rơi vào hắn trước mặt. Ta biết các ngươi là Thiên Long cái kia hai người thủ hạ. Thiên Ngọc cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra hai người này. Một đầu chạy trối chết con chó mà thôi. Tiểu Mã Ca thản nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Thiên Ngọc đệ nhất bị người nói thành là con chó, hắn cũng là phẫn nộ phi thường tốt. Tất nhiên các ngươi hai cái muốn chết, ta đây liền thành toàn các ngươi, ta muốn giết các ngươi, để Thiên Long biết rõ trêu chọc ta hạ tràng. Hắn tạm thời đánh không lại Thiên Long. Nhưng hắn có thể giết Thiên Long người trước giận. Hắn nhìn ra được. Hai người này cùng Thiên Long quan hệ trong đó là vô cùng tốt. Chỉ cần mình chém giết hai người này, Thiên Long khẳng định là sẽ bị tức chết. Nghĩ đến đây, hắn liền phi thường thoải mái. Mặc dù hắn hiện tại tiêu hao rất lớn, trên thân cũng có rất nhiều tổn thương, nhưng hắn thấy, chính mình thế nhưng là đứng đầu nhất người thiên tộc cao thủ, muốn diệt sát hai người này còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay nha. Giết. Hắn cũng là trực tiếp hướng hai người giết tới. Tiểu Mã Ca nhìn thấy thằng ngu này đơn giản như vậy liền bị lừa, cũng là ngay lập tức đi theo xông tới. Đồng thời Doãn Nhiếp công kích đánh tới. Đang đang. Hai cái hiệp xuống tới, Thiên Ngọc đột nhiên phát hiện tình huống không đúng. Ngươi là tôn giả, nhưng ngươi tu luyện không phải thế giới lực lượng. Trước mặt hắn Doãn Nhiếp, hiển nhiên đã là tôn giả cấp bậc cao thủ. Bình thường đến nói, tại cái này vỡ vụn không gian nơi này, liền xem như tôn giả, loại kia phổ thông thế giới cũng rất khó trực tiếp mở ra. Có thể người trước mặt này, thế mà tu luyện không phải thế giới lực lượng. Người thiên tộc sở dĩ vô địch, cũng là bởi vì bọn họ tu luyện đều là cao cấp thế giới lực lượng, mà người bên ngoài tu luyện đều là cấp thấp thế giới lực lượng. Cũng chính bởi vì dạng này, Bọn họ tại công kích đối phương thời điểm, trực tiếp thế giới lực lượng đi cứng đối cứng, liền có thể đánh tan đối phương thế giới lực lượng. Vậy đối phương liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà đối phương nếu như ngay cả tôn giả cũng chưa tới lời nói, vậy hắn tùy tiện động động ngón tay liền có thể đem đối phương đánh giết. Vừa mới hắn cũng là muốn làm như vậy rơi trước mặt hai người này. Nhưng bây giờ, trước mặt hắn đứng người thế mà tu luyện không phải thế giới chi lực. Cái này để hắn đã mất đi thiên nhiên ưu thế. Như thế nào sợ chạy đi, dù sao các người người thiên tộc, gặp được thời điểm nguy hiểm, liền sẽ giống một con chó đồng dạng, sẽ chỉ chạy trối chết. Tiểu mã ca tiếp tục đâm kích lấy thiên ngọc. Nguyên bản, thiên ngọc là thật dự định rời đi, hắn không muốn theo những người này dây dưa thời gian quá dài. Dù sao hắn còn muốn đi ra ngoài đưa tin. Cứu thiên cừu. Nhưng bây giờ người trước mặt này như thế khiêu khích hắn, cái này để hắn nhịn không được, hắn hiện tại chỉ muốn giết đối phương, hắn cho là mình hẳn là có thể nhẹ nhõm giải quyết. Cũng không kém điểm ấy thời gian. Nếu như là hắn thời kỳ toàn thịnh, tiểu mã ca cùng Doãn Nhiếp hai người, đúng là rất nhẹ nhàng liền sẽ bị hắn giải quyết. Có thể hắn tựa hồ quên đi. Hắn hiện tại, chẳng những không phải thời kỳ toàn thịnh, mà lại hắn tất cả vũ khí, bảo vật cùng thủ đoạn, cơ hồ đều dùng không sai biệt lắm. Đại bộ phận cũng đều tổn hại hoặc là lực lượng hao hết sạch. Oanh! Doãn Nhiếp cũng là ngay lập tức giết đi lên. Tiểu mã ca lần nữa tập kích. Không tốt, thân thể của ta tình huống so với trong tưởng tượng chênh lệch. Song phương triệt để đánh nhau thời điểm, Thiên Ngọc mới phát hiện mình bây giờ trạng thái đến tột cùng có bao nhiêu chênh lệch, hắn cũng là muốn bước ra, có thể hai người bây giờ căn bản liền không cho hắn bước ra cơ hội đáng ghét. Nếu như ta là thời kỳ toàn thịnh, hai người các ngươi tính là thứ gì, hiện tại các ngươi thế mà thừa dịp ta thụ thương đến tập kích ta, không cảm thấy hèn hạ sao? Nếu như luận hèn hạ lời nói, ai có thể hèn hạ qua các ngươi người thiên tộc các ngươi bình thường đi giết người khác, khi dễ người khác thời điểm, không phải cũng đều là ỷ vào các ngươi người thiên tộc thanh danh sao? Tiểu mã ca phi thường khinh thường nói. Làm càn, ngươi lại dám cầm những cái kia cấp thấp người theo ta đánh đồng, Thiên Ngọc phẫn nộ nói. Những cái kia cấp thấp người, bọn họ muốn giết cứ giết. Loại quy củ này là theo hắn xuất sinh bắt đầu liền có. Hắn từ nhỏ tiếp nhận giáo dục cũng chính là dạng này. Bọn họ là cao cao tại thượng người thiên tộc. Mà những cái kia cấp thấp người, phảng phất như là rác rưởi đồng dạng. Xác thực đáng chết, tiểu mã ca công kích cũng là không ngừng đánh ra. Doãn Nhiếp kiếm càng là đủ nhanh vô cùng. Phốc! Cứ như vậy, không đến 100 cái hiệp xuống tới. Thiên Ngọc trên thân cũng là xuất hiện vết thương, ta thế nhưng là người thiên tộc, các ngươi những này rác rưởi, lại dám làm tổn thương ta. Tiểu mã ca cũng không có cùng hắn nói nhảm, trực tiếp một cước đem hắn đá bay đi ra ngoài. Phốc! Thiên Ngọc thân thể hung hăng đập vào trên mặt đất. Doãn Nhiếp cũng là một kiếm đâm xuyên qua thân thể của hắn. Các ngươi đều đáng chết, Thiên Ngọc thể nội bay ra vô số dây nhỏ, lực lượng cường đại trực tiếp đem Doãn Nhiếp cùng tiểu mã ca toàn bộ đánh bay. Sau đó Thiên Ngọc thân thể cũng là biến mất ngay tại chỗ. Đạp! Hai người đứng vững vàng thân thể của mình. Người chạy, tiểu mã ca hơi nhướng mày. Đuổi theo, không thể để cho hắn chạy, Doãn Nhiếp cũng là trực tiếp đuổi theo. Thiên Ngọc sử dụng chính mình sau cùng chạy trốn át chủ bài, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình lần này đi ra, liền một chiêu này đều dùng đến đáng ghét, những người hạ đẳng này, đều đáng chết, thiên dạ chi chiến trải qua nhiều năm như vậy, bọn họ qua nhiều năm như vậy ngày tốt lành, thế mà không biết cảm kích chúng ta người thiên tộc, hiện tại còn dám động thủ với ta, bọn họ đều phải chết. Hắn hiện tại là thật hận. Hắn cho rằng thần châu người có thể vượt qua như thế ngày tháng bình an, đều là người thiên tộc công lao. Nếu như không phải bọn họ người thiên tộc, cái kia thần châu làm sao lại như thế hòa bình đâu. Hiện tại, thần châu những người này có chút ít bản sự về sau, thế mà liền làm đối bọn hắn người thiên tộc động thủ. Lần này sau khi trở về, hắn nhất định phải làm cho phía trên đối thần châu cao thủ lần nữa phát động chiến tranh, đem những này trưởng thành cao thủ tất cả diệt sát. Chết, các ngươi đều phải chết, Thiên Ngọc phẫn nộ hô. Ai muốn chết? Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm xuất hiện ở bên tai của hắn. Hả? Thiên Ngọc hơi nhướng mày, sau đó thân thể cũng là vội vàng bắt đầu lui lại. Vô cực, hấp dẫn. Thiên Ngọc muốn kéo mở khoảng cách, nhưng hắn đột nhiên cảm giác thân thể của mình thế mà không bị khống chế, bắt đầu hướng đối phương bay đi. Giết. Hắn cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Sau đó trực tiếp đem công kích của mình đánh về phía đối phương. Hắn thấy. Đối phương đem chính mình kéo qua đi, chính là đang tìm cái chết. Thiên Tuyền, bắn ngược. Liền tại hắn công kích lập tức đánh trúng đối phương thời điểm, đột nhiên một cỗ cường lực đả kích từ phía trước đánh tới, trực tiếp đem hắn thân thể xông bay ra ngoài. Chết hẳn là ngươi đi. Hết chương 10.628. Chương 10.629 lực lượng pháp tác đột phá 10 vạn điểm. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Cái kia băng lãnh thanh âm xuất hiện lần nữa. Cái gì? Thiên Ngọc sắc mặt trở nên phi thường khó coi, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao lại có chuyện như vậy phát sinh. Hắn cũng là trực tiếp đánh ra một đạo công kích. Địa sát sáo trang. Thiên cương sáo trang. Cường đại lực phản kích lần nữa đánh vào trên người hắn. Đồng thời, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện 10 đạo công kích, đều là tôn bảo cùng chuẩn tôn bảo. Đây cũng là hắn một nháy mắt đánh ra tới thủ đoạn bảo mệnh, hắn chính là muốn bảo vệ tính mạng của mình. Hắn không muốn chết. So với ta tôn bảo Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hồng Phượng một kích. Sau đó, Hồng Phượng trên thân tất cả thải sắc lông vũ tất cả bay ra ngoài. Phốc phốc phốc. Vô số công kích trực tiếp đánh vào Thiên Ngọc trên thân. Làm sao có thể? Thiên Ngọc hoàn toàn không thể tin được cặp mắt của mình, trên người của đối phương lại có nhiều như vậy danh khí, nhiều như vậy tôn bảo cùng chuẩn tôn bảo. Loại chuyện này quả thực chính là không cách nào tưởng tượng a. Đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Đi chết đi. Thiên Hàn kiếm công kích cũng là trong cùng một lúc đánh ra. 3. Đúng lúc này, Thiên Ngọc thân thể lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Tránh thoát Hạ Thiên công kích. Thiên Tuyền, đánh lui. Thiên Ngọc thân thể còn không có đứng vững, lại lần nữa hất bay ra ngoài. Hắn chạy trốn thủ đoạn rất nhiều, đã trải qua 2 lần chạy trốn về sau, hắn còn có thể dùng ra nhiều như vậy chạy trốn bản sự, cái này một kim phi thường cường hãn, đáng tiếc hắn chẳng thể nghĩ tới. Hạ Thiên thế mà cũng có nhiều như vậy thủ đoạn. Thân thể của hắn hoàn toàn không bị khống chế, bay ngược ra ngoài. Đồng thời, Hạ Thiên công kích cũng là ngay lập tức đánh ra ngoài. Phốc! Hắn muốn khống chế lại thân thể của mình. Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Thân thể phảng phất như diều đứt dây đồng dạng, trực tiếp đập vào trên mặt đất. Phốc! Thiên Hàn kiếm trực tiếp đâm vào Thiên Ngọc nơi đan điền. Hả? Không có đâm xuyên. Muốn giết ta, người cũng xứng đi chết đi cho ta. Thiên Ngọc cũng là tại sao cùng một nháy mắt, ngưng tụ hắn mạnh nhất một đạo công kích, đồng thời một đạo phòng ngự cũng là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau cùng át chủ bài. Hiện tại, hắn đánh ra tới, cũng đã là hắn có thể sử dụng cuối cùng thủ đoạn. Vô cực, phòng ngự. Hạ Thiên cũng không có ngựa hổ, trực tiếp sử dụng vô cực phòng ngự. May mắn phòng ngự thời gian cooldown đến, bằng không, thật không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hạ Thiên cũng là cả kinh, hắn là thật không nghĩ tới, gia hỏa này còn có nhiều như vậy thủ đoạn. May mắn, thời gian một ngày đi qua. Bằng không, hắn liền thật phiền toái. Địa linh ấn. Hắn cũng là lần nữa đánh ra công kích của mình, lần này đánh ra tới là địa linh ấn. Thiên Hàn kiếm. Oanh. Thiên Ngọc sau cùng phòng ngự cứ như vậy bị địa linh ấn nát. Thiên Hàn kiếm cũng là đâm vào Thiên Ngọc nơi đan điền. Nát. Chém giết. Lần này, Hạ Thiên chém giết Thiên Ngọc. Ngươi sẽ hối hận, ngươi sẽ đụng phải thiên tộc vô tận trả thù, ngươi sẽ chết phi thường thảm. Thiên Ngọc cuối cùng nói ra một đạo lời hung ác. Sau đó thần hồn cũng là trực tiếp bị Hạ Thiên oanh sát. Làm tốt lắm địa linh tán dương. Hắn là tận mắt thấy Hạ Thiên động tác là dạng gì, quả thực chính là nước chảy mây trôi, mỗi một bước đều tính toán phi thường hoàn mỹ, mỗi một đạo đả kích cũng đều là tính toán tốt. Không sai chút nào. Mặc dù Thiên Ngọc có như vậy nhiều thủ đoạn, nhưng cuối cùng vẫn là bị Hạ Thiên từng cái hóa giải. Thế nào ta nói qua, người về sau liền sẽ dần dần biết rõ sự lợi hại của hắn. Ảnh phi thường tự hào nói. Thật giống như Hạ Thiên là người của hắn đồng dạng. Ân. Ta phía trước nhìn thấy cái kia Thiên Long chiến đấu, cảm giác cái kia Thiên Long chiến đấu ý cảnh đã rất cao, bây giờ thấy được một bộ toàn diện công kích, ta phát hiện, hắn chiến đấu ý cảnh càng thêm đáng sợ, mà lại hắn tính toán cùng sức quan sát mạnh hơn Thiên Long. Địa linh tán dương. Hắn là không chút nào keo kiệt chính mình ca ngợi a. Hạ Thiên là thật xứng với hắn ca ngợi. Cường hãn. Hạ Thiên biểu hiện ra thực lực cường hãn vô cùng. Liền xem như hắn dạng này cao thủ. Cũng cảm thấy không cách nào duy nhất một lần đánh ra tới. Hô. Hạ Thiên thở ra một hơi. Một trận chiến này, không có thể đem vũ khí của hắn trang bị cùng chữ vật trang bị tất cả lấy xuống a, bằng không thì liền phát tài. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, một cái nhị đẳng người thiên tộc, đây chính là phi thường giàu có. Nếu như mình có thể đem người này cầm xuống, vậy mình liền thật phát đạt. Đáng tiếc, thiên tộc vật phẩm tựa hồ cũng có đặc thù trang bị, tại Thiên Ngọc tử vong một khắc này, tất cả tự động phá vỡ không gian biến mất. Hạ Thiên không có cơ hội ngăn cản. Bất quá, Thiên Ngọc trong đan điền lực lượng thế nhưng là để hắn phi thường kinh ngạc a. Một nháy mắt, liền đổ đầy giới vương quyết đan điền. 3. Lực lượng đang không ngừng mở rộng. Lần này ngưng tụ giới vương đan cùng phía trước giống như có chút không giống a. Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, chính mình giới vương quyết đan điền, tựa hồ cũng tại phát sinh lấy biến hóa. Mà lại, hắn cảm giác, chính mình giới vương quyết giống như ngay tại trưởng thành. Chẳng lẽ ngưng tụ giới vương đan cũng có thể để ta giới vương quyết tăng lên? Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình giống như tìm được một đầu tăng thực lực lên đường tắt. Nếu như suy đoán này là thật, vậy hắn về sau chỉ cần điên cuồng ngưng tụ giới vương đan, vậy chính hắn cảnh giới liền có thể điên cuồng tăng lên. Biến mất. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức biến mất ngay tại chỗ. Hắn xử lý một cái người thiên tộc, mà lại là nhị đẳng người thiên tộc. Loại chuyện này có thể tuyệt đối không thể để người khác biết a, bằng không mà nói, sự tình liền làm lớn chuyện. Hắn cũng minh bạch. Một cái nhị đẳng người thiên tộc tử vong, tin tức này, người thiên tộc khẳng định rất nhanh liền sẽ biết rõ, những cái kia người thiên tộc căn cứ tình huống nơi này, cũng sẽ minh bạch xảy ra chuyện, vì lẽ đó viện quân của bọn hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến, không biết phụ thân bọn họ nơi đó có thể hay không giải quyết a. Bất quá, hiện tại cũng không phải nói những này thời điểm. Hắn chỉ có thể trước bảo đảm chính mình. Về phần hắn phụ thân, có con đường của mình. Hắn không thể nhúng tay. Đây là hắn cùng phụ thân hắn ở giữa ước định. Cứ như vậy, Hạ Thiên sử dụng thổ chi bản nguyên chạy tới một cái địa phương an toàn. Bắt đầu ngồi ở chỗ đó tu luyện. Hắn cảm giác chính mình giới vương quyết đan điền, tựa hồ thật phát sinh biến hóa, nói không chừng lần này có thể trực tiếp để hắn lực lượng pháp tắc đột phá 10 vạn điểm. Nếu như hắn lực lượng pháp tắc có thể đột phá đến 10 vạn điểm, vậy hắn thực lực tổng hợp liền triệt để không đồng dạng. Không biết sẽ có hay không có vui mừng ngoài ý muốn a. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. 3. Một vòng lực lượng không ngừng khuếch tán ra tới. Cuối cùng về tới Hạ Thiên trong đan điền. Thiên Ngọc lực lượng cũng là đang không ngừng ngưng tụ. Ngay tại thành hình, một cái mới giới vương đan xuất hiện. Đồng thời, Hạ Thiên cảm thấy đột phá. Hắn lực lượng pháp tắc đột phá 10 vạn điểm. Lần này là hàng thật giá thật đột phá. Hết chương 10629. Chương 10630 đại giới vương đan. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ha ha ha ha. Hạ Thiên bắt đầu điên cuồng phá lên cười. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình chém giết một cái nhị đẳng người thiên tộc, lại có thể có được như thế lớn thu hoạch. Hắn hiện tại lực lượng phi thường dồi dào. Giới vương quyết mặc dù chỉ là một cái nhỏ đột phá, nhưng chỉnh thể thực lực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lực lượng pháp tắc trực tiếp đột phá đến 10 vạn điểm. Lại thêm hắn thiên hàn kiếm tăng thêm. Hắn hiện tại đánh ra tới lực lượng pháp tắc công kích, tương đương với 15 vạn điểm lực lượng pháp tắc. Cũng chính là một cái chuẩn tôn giả lực lượng pháp tắc. Ta rốt cục đột phá. Hạ Thiên hưng phấn nói. vui vẻ như vậy đâu ảnh không hiểu hỏi. Cảnh giới của ta đột phá, ta lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm rồi. Hạ Thiên nói. 10 vạn điểm Điện Linh không hiểu nhìn xem Hạ Thiên ngươi mới chỉ là 10 vạn điểm. Đúng a, ta phía trước là 8 vạn điểm Hạ Thiên nói. 8 vạn điểm lực lượng pháp tắc người, chém giết tu luyện cấp 6 thế giới người thiên tộc Địa Linh cũng là cảm thấy phi thường chấn kinh a. Loại chuyện này, quả thực chính là không thể tưởng tượng a. Quá kinh khủng. Thậm chí phá vỡ hắn nhận biết a. Phải gìn giữ phong độ, ngài cũng là một cái lão tiền bối, có vẻ giống như chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Ảnh mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng của hắn cũng là phi thường vui vẻ. Bởi vì lúc trước hắn biết rõ tất cả những thứ này thời điểm, hắn cũng là dạng này khiếp sợ. Bây giờ thấy Điện Linh biểu lộ, hắn cũng nghĩ đến chính mình ngay lúc đó thần sắc. Để ta chậm rãi, tạm thời ta có chút không chịu được tin tức này. Điện Linh che lấy mặt mình, hắn nhưng là một cái chân chính kiến thức rộng rãi người, thậm chí chính hắn cho rằng, chính mình cũng coi là thế giới này đứng đầu nhất tồn tại. Đứng tại thần châu đỉnh cao nhất người một trong. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên tồn tại, lại làm cho hắn thế giới quan đều vỡ vụn. Lúc này Hạ Thiên phát hiện, chính mình lần này ngưng tụ ra 2 viên không giống giới vương đan, còn có 6 cái bình thường giới vương đan. Xem ra, cái này giới vương đan bên trong lực lượng càng nhiều, càng thêm tinh thuần a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trong tay mới giới vương đan về sau ngươi liền gọi đại giới vương đan đi, như vậy, ta liền có 2 viên đại giới vương đan, 10 viên phổ thông giới vương đan. Xem ra sau này muốn tìm một cơ hội thử một chút cái này đại giới vương đan hiệu quả như thế nào a. Hắn thu hoạch lần này nhiều lắm. Thế mà thu hoạch như thế lớn, như thế nào không nghĩ biện pháp đem một cái khác người thiên tộc cũng xử lý. Ảnh cũng đã biết rõ giới vương đan sự tình, là Hạ Thiên báo cho hắn, bây giờ thấy Hạ Thiên trong tay giới vương đan. Hắn cũng muốn Hạ Thiên có thể làm tới càng nhiều thứ này. Đồ vật là đồ tốt, nhưng người không thể quá tham, nhiều khi những cái kia cao thủ hàng đầu, đều là chết tại tham lam phía dưới, ta thu hoạch được đã đủ nhiều, không cần thiết đi mạo hiểm, nếu có duyên phận, tự nhiên sẽ cho ta cơ hội, nhưng không có duyên phận cũng không thể cưỡng cầu, người thiên tộc viện quân chỉ sợ rất nhanh liền sẽ đến, nếu như đến lúc đó ta còn ở lại chỗ này xung quanh lời nói, vậy coi như là ta không có vấn đề, bọn họ cũng sẽ giết người diệt khẩu. Hạ Thiên hiện tại cũng không muốn chính diện đi đụng vào người thiên tộc a. Chính diện va chạm người thiên tộc lời nói, hậu quả kia nhưng là không cách nào tưởng tượng sự tình. Biến mất. Hạ Thiên cứ như vậy biến mất ngay tại chỗ. Lần này, hắn trực tiếp mấy lần thành thị truyền tống, đi Thiên Xương Điện. Đây chính là thần châu chủ thành a. Thiên Xương Điện chủ địa bàn. Ta gọi Hạ Thiên, nếu như Thiên Xương Điện chủ trở về, liền nói ta có việc muốn nhờ. Hạ Thiên lấy ra chính mình đưa tin phù. Nguyên lai là Hạ Tiên Sinh. Thủ vệ nghe được Hạ Thiên cái tên này thời điểm, cũng là nháy mắt trở nên khách khí. Bình thường bọn họ những thủ vệ này, mỗi một cái đều là mặt không hề cảm xúc, phi thường cao ngạo. Nhưng nghe đến Hạ Thiên cái tên này, bọn họ cũng liền không dám dùng loại thái độ đó. Gần nhất, Hạ Thiên tên tuổi thế nhưng là phi thường vang dội, mặc dù bên ngoài biết rõ Hạ Thiên cũng không phải là rất nhiều, nhưng nơi này là Thiên Xương Điện. Bọn họ tất cả đều là Thiên Xương Điện đứng đầu thủ vệ. Tự nhiên là nghe nói qua Hạ Thiên sự tình. Vất vả, Hạ Thiên đưa tới 2 cái chữ vật trang bị. Hạ Tiên Sinh khách khí, đây là chúng ta phải làm. 2 người vội vàng muốn lui về chữ vật trang bị. Bất quá Hạ Thiên lại khoát tay áo, sau đó quay người rời đi. Tại Thần Châu loại địa phương này, có tiên tinh, vẫn là tốt làm việc, mặc dù 2 người này chỉ là thủ vệ, nhưng nhiều khi những thủ vệ này lại có thể để ngươi cái gì đều không làm được. Hạ Thiên cho bọn hắn tiên tinh. Bọn họ tự nhiên cũng đều là phi thường cảm kích Hạ Thiên, có tin tức gì cũng sẽ ngay lập tức thông chi Hạ Thiên. Người bình thường cho bọn hắn tiên tinh, gọi là nịnh bợ. Hạ Thiên cái này thân phận cho bọn hắn tiên tinh, gọi là để mắt bọn họ. Điểm này chính bọn hắn cũng phi thường rõ ràng. Đã rất lâu không có như thế nhàn nhã nghỉ ngơi. Hạ Thiên cũng là trực tiếp bắt đầu đi dạo. Gần nhất, hắn mỗi ngày đều tại đại chiến, cùng từng cái cấp bậc cao thủ hàng đầu chiến đấu. Hiện tại, rốt cục có thể trầm tĩnh lại, thật tốt đi dạo một chút. Lần này giới vương quyết đột phá, để hắn cũng biến thành không có vội vã như vậy, hắn cũng minh bạch, dục tốc bất đạt, giới vương quyết vừa mới đột phá, cần lắng đọng một đoạn thời gian, hắn hiện tại liền xem như lại cố gắng, cũng sẽ không để giới vương quyết đột phá. Vì lẽ đó còn không bằng thư giãn một tí. Tại trong tử quán, Hạ Thiên cũng là nghe xung quanh những người kia nghị luận thần châu đệ bát phương sự tình. Còn có rất nhiều người nói khoác chính mình ở bên ngoài bao nhiêu lợi hại. Trường hợp như vậy, hắn gặp nhiều lắm. Bất quá bây giờ yên tĩnh, nghe bọn hắn tâm sự cũng cảm thấy rất có ý tứ. Hạ Tiên Sinh, ta là Thiên Xương Điện Phó Điện Chủ, một lão giả ngồi ở Hạ Thiên đối diện. Phó Điện Chủ các hạ, Thiên Xương Điện Chủ trở về rồi sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, từ lần trước đi liệt hỏa quần vùng về sau, vẫn đều không trở về đâu, chúng ta cũng rất gấp a. Thiên Xương Phó Điện Chủ nói. Không cần phải gấp, nàng không có nguy hiểm, nàng chẳng qua là tiến vào một cái thượng cổ tiên phủ bên trong, ta còn tưởng rằng hắn không sai biệt lắm muốn trở về, nếu nàng không có cho ngươi đưa tin, đó phải là thượng cổ tiên trong phủ sự tình còn chưa kết thúc. Hạ Thiên nhắc nhở. Đa tạ Hạ Tiên Sinh nhắc nhở. Không biết Hạ Tiên Sinh lần này tìm Điện Chủ có chuyện gì đâu? Thiên Xương Phó Điện Chủ hỏi. À, ta tới đây là muốn để Thiên Xương Điện Chủ hỗ trợ cho ta làm một cái tiến vào Thiên Xương Điện tư cách. Ngươi hẳn là cũng nghe nói, ta lực lượng pháp tắc là không đến chuẩn tôn giả cảnh giới. Vì lẽ đó ta tiến vào Thiên Xương Điện, liền nhất định phải từ Thiên Xương Điện Chủ đề cử. Hạ Thiên nói. Cái này ta cũng có thể đề cử. Thiên Xương Phó Điện Chủ nói. Ồ, Hạ Thiên nhìn về phía Thiên Xương Phó Điện Chủ. Cái này không khó, trên thực tế chính là một cái thân phận chứng minh, Hạ Tiên Sinh ngài tại chúng ta đệ bát phương tên tuổi như thế vang dội, ta cho ngài đề cử, cũng là phù hợp quy củ, bất quá Thiên Tiên Điện nơi đó quy củ rất nhiều, ngài sau khi đi vào, nhất định muốn trước xem trọng nơi đó quy củ, tuyệt đối không nên gây chuyện, bằng không mà nói, không quản là ai, ở bên trong đều có thể sẽ chết mất. Thiên Xương Phó Điện Chủ nhắc nhở. Hết chương 10630. Chương 10631 Phó Điện Chủ đề cử. Người đang é râu tia y tơ si y tơ hát. Thiên Xương Phó Điện Chủ là muốn nói cho Hạ Thiên, tuyệt đối đừng gây rối. Hạ Thiên mặc dù tại đệ bát phương rất nổi danh, nhưng Hạ Thiên thanh danh cơ hồ đều là gây chuyện khắp nơi đổi lấy. Nếu như Hạ Thiên đi Thiên Tiên Điện cũng gây chuyện lời nói, vậy thì phiền toái. Nói không chừng bọn họ cũng sẽ nhận liên lụy. Yên tâm đi, ta chẳng qua là muốn đi ra ngoài được thêm kiến thức. Cũng không có muốn gây rối. Hạ Thiên nói. Ân. Thiên Xương Phó Điện Chủ khẽ gật đầu, chuyện này giao cho ta trở về liền chuẩn bị, ngày mai để người mang tới. Vậy thì phiền toái, Hạ Thiên chắp tay. Khách khí, Thiên Xương Phó Điện Chủ phảng phất cũng không có muốn đi ý tứ. Có việc Hạ Thiên hỏi. Có chút, ta nghe nói Kim Đao Môn nơi đó. Kim Đao Môn hủy. Là mấy người chúng ta cùng thần vệ một người trong đó đại chiến thời điểm, hủy đi, bất quá mới Kim Đao Môn đã tại xây lại. Hạ Thiên nói. Ta nghe nói thần vệ chết rồi, Thiên Xương Phó Điện Chủ hỏi. Xem như thế đi, Hạ Thiên nói. Hạ Tiên Sinh quả nhiên không phải phàm nhân a, Thiên Xương Phó Điện Chủ cũng không hỏi quá nhiều. Hắn cũng minh bạch. Có một số việc, hỏi quá nhiều sẽ không tốt. Hạ Thiên có thể giải đáp hắn vấn đề này. Vậy coi như là cho đủ hắn mặt mũi. Hắn cũng không thể cho thể diện mà không cần a. Thiên Xương Phó Điện Chủ đứng dậy, chắp tay, sau đó quay người rời đi. Không nghĩ tới đơn giản như vậy liền giải quyết, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn lúc này phát hiện, có thanh danh về sau, làm việc thật dễ dàng hơn a. Đều là người khác tìm tới cửa. Bằng không, những người khác nói muốn phải thấy Thiên Xương Điện Chủ, không bị đánh ra đến mới là lạ chứ. Hiện tại hắn chẳng qua là theo cửa ra vào thủ vệ nói. Kết quả Thiên Xương Điện Chủ không tại, Thiên Xương Phó Điện Chủ thì là tự mình chạy tới gặp hắn. Hơn nữa còn giúp hắn giải quyết Thiên Tiên Điện đề cử. Đương nhiên đơn giản, vẻn vẹn là ngươi chém giết thần vệ cái tin này, cũng đủ để cho ngươi tại toàn bộ thần châu nổi danh, lại càng không cần phải nói là một cái nho nhỏ đệ bát phương, ngươi dạng này danh khí, hắn khẳng định không chọc nổi. Mà lại ngươi đã có tiến vào Thiên Tiên Điện tư cách, nếu như hắn không cho ngươi làm, chính là nhằm vào ngươi dạng này người, đối với hắn thế nhưng là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ảnh nhắc nhở. Hạ Thiên bọn họ chém giết một cái thần vệ. Mặc dù là mấy người liên thủ, nhưng cũng giống vậy có thể để người phi thường chấn kinh. Ta nói như vậy, sẽ không để cho mặt khác thần vệ không cao hứng đi, dù sao như vậy, đối với bọn hắn thanh danh đả kích cũng không nhỏ. Hạ Thiên cũng không muốn về sau thần vệ tìm tới cửa. Yên tâm đi, thần vệ thanh danh cũng không phải dạng này liền có thể đả kích, mà lại nếu là có người tin, người kia thật cho rằng 6-7 người liền có thể đi khiêu khích thần vệ, bọn họ cũng sẽ chết phi thường thảm, dù sao không phải mỗi người đều gọi Hạ Thiên, mà lại thần vệ sẽ dùng thực lực tuyệt đối đi nói cho tất cả mọi người, thần vệ đến cùng là dạng gì tồn tại. Ảnh nói thẳng. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, vậy là tốt rồi. Thiên Tiên Điện loại địa phương kia, đều là cao thủ hàng đầu, tình báo của bọn hắn cũng là càng thêm lưu thông, ngươi đừng nhìn ngươi tại người bình thường nơi này không có danh khí gì, nhưng tại Thiên Tiên Điện, danh tiếng của ngươi chỉ sợ đã rất lớn, chờ ngươi đi, ngươi liền sẽ phát hiện, rất nhiều người cũng đã nhận biết ngươi, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ cho ngươi một chút thuận tiện, chỉ cần ngươi không đi trêu chọc người khác, vẫn là rất dễ giả mạo. Ảnh nhắc nhở. Ân. Hắn gần nhất cũng không có chuyện gì, đang định đi Thiên Tiên Điện nhìn xem đâu. Nhìn xem nơi đó có cái gì hắn ưa thích tình báo. Mà lại trên người hắn còn có một số đan dược, đồng thời còn có giới vương đan. Hắn lần này đến đó, chủ yếu là muốn đem giới vương đan xuất thủ. Đương nhiên, hắn không phải đơn thuần vì đổi lấy tiên tinh, mà là muốn chế tạo ra một cái giới vương lão nhân tới. Làm cho tất cả mọi người đều đối cái này giới vương lão nhân cảm thấy hứng thú. Như vậy, về sau hắn thật gặp cái gì nguy hiểm, cũng có thể theo người khác nói, hắn là giới vương bằng hữu của ông lão. Dạng này, người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút kiêng kỵ. Mà lại hắn muốn dùng giới vương đan đổi lấy hắn thứ cần thiết nhất. Tiên tinh đương nhiên cũng là một bộ phận. Dù sao, Hạ Ti lần này cũng không biết sẽ đột phá đến cái gì đẳng cấp. Về sau còn cần số lớn lực lượng. Nếu như hắn có thể đem Hạ Ti bồi dưỡng đến mãn cấp lời nói, vậy sau này liền xem như tôn giả ra tay với hắn, hắn cũng có thể ngủ ngon. Thử nghĩ một chút. Một cái tôn giả đang ra sức công kích. Còn hắn thì nằm ở nơi đó uống rượu. Đây là chuyện sảng khoái hơn tình. Người cái kia là đế phẩm thiên ti thú, muốn bồi dưỡng đến mãn cấp, không biết muốn hao phí bao nhiêu lực lượng, cơ hồ là không có khả năng. Nhưng nếu quả thật có thể mãn cấp lời nói, đó cũng là không cách nào tưởng tượng. Ảnh nhắc nhở. Chí ít hắn biết đến trong tư liệu không có ghi chép đế phẩm mãn cấp thiên ti thú. Vì lẽ đó hắn cũng không thể cho Hạ Thiên tin tức hữu dụng gì. Thiên ti thú là thượng cổ yêu tộc chủng loại, mãn cấp lời nói, hẳn là chỉ tồn tại ở thượng cổ đi địa linh giải thích nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Cũng nhanh muốn đi Thiên Tiên Điện. Thật không biết bên trong là không đặc sắc a. Hạ Thiên tại đệ bát phương lăn lộn thời gian cũng không ngừng. Chủ thành Thiên Xương Thành. Phía dưới có 10 cái lớn nhất tự do giao dịch thành thị, 10 cái lớn nhất phong bế vân thành, 10 cái lớn nhất tiên cung, 10 cái đứng đầu đại thế lực, còn có 3 khu hiểm quan, 2 nơi thánh địa. Những địa phương này, hắn đã đi 70. Thậm chí còn đi qua mặt khác phương chủ thành. Thiên Tiên Điện nơi này vẫn tương đối đặc sắc, kỳ thật ban đầu chỉ có tôn giả mới có thể đi vào, đằng sau buông ra đến có thể chuẩn tôn giả tiến vào, cuối cùng khai phóng đến có thể lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm người có thể tiến vào, nhưng lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm người, nhất định phải là thành danh người, cũng chính là nhất định phải có chủ thành đề cử mới có tư cách, vì lẽ đó ở bên trong người có thể nhìn thấy rất nhiều trong truyền thuyết nhân vật, người ở bên trong, đừng nhìn từng cái bề ngoài xấu xí, ở bên ngoài, đều là uy chấn một phương tồn tại. Mà lại bên trong còn có thiên tộc khu vực, ở trong đó đều là thiên tộc nhiệm vụ, ban thưởng đều là phi thường cao. Ảnh nhắc nhở. Các ngươi kiểu nói này, ta cũng đối nơi đó bắt đầu cảm thấy hứng thú. Địa linh thế nhưng là chưa từng gặp qua Thiên Tiên Điện. Bởi vì Thiên Tiên Điện là hắn bản thân phong ấn về sau rất nhiều năm mới khai sáng. Ngươi bình thường cũng sẽ đi đón nhiệm vụ sao? Hạ Thiên hỏi. Sẽ a, bất quá ta nhận nhiệm vụ thời điểm, đều là che giấu tung tích. Dù sao ta là một cái thần vệ, để người ta biết không tốt lắm. Ảnh giải thích nói. Ân. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, cũng là bắt đầu đối Thiên Tiên Điện tràn ngập mong đợi. Hạ Tiên Sinh. Một tên nam tử từ bên ngoài đi vào. Hả? Hạ Thiên nhìn thoáng qua đối phương, ngươi là. Hạ Tiên Sinh, ngài khả năng không nhớ rõ ta, nhưng ta nhớ được ngài a, tại liệt hỏa quần vùng đại chiến thời điểm, ta ở phía xa nhìn xem ngài. Ngài lúc đó thật đúng là oai phong lẫm liệt a. Nam tử kia tán dương. A, cùng uống điểm. Hạ Thiên hỏi đáp. Không được, ta còn muốn cho người khác đưa chút đồ vật, có cơ hội lại đến bái phỏng Hạ tiên sinh. Nam tử kia sau khi nói xong đi ra ngoài. Phốc. Khi nam tử mới vừa đi ra tử quán thời điểm, đầu của hắn trực tiếp cao cao bay lên. Hết chương 10631. Chương 10632 không đầu ủy thác. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hả? Hạ Thiên nhìn thoáng qua trên bàn chữ vật giới chỉ, đây là đối phương vừa mới rời đi thời điểm lưu lại, vừa mới bắt đầu hắn vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ hắn rốt cuộc hiểu rõ. Người kia một mực tại bị người đuổi giết, mà hắn đang bảo vệ vật gì đó. Hắn tại biết rõ chính mình không cách nào bảo hộ cái này đồ vật thời điểm, đột nhiên thấy được Hạ Thiên. Vì lẽ đó, hắn cũng là ngay lập tức chạy tới Hạ Thiên nơi này. Đem đồ vật đặt ở Hạ Thiên trước mặt. Sau đó chính mình lần nữa rời đi. Đây là ý gì, một loại không cách nào cự tuyệt ủy thác sao? Ảnh hỏi. Ta đã không phải lần đầu tiên tiếp vào loại này không cách nào cự tuyệt ủy thác, nhưng lần này ủy thác so trước đó còn phiền phức, bởi vì liền ủy thác mục đích đều không có. Hạ Thiên nhìn trong tay mình chữ vật trang bị. Hắn cảm giác phi thường buồn cười. Như thế nào loại chuyện này cũng có thể tìm tới cửa. Xem ra, có một cái tiếng tốt cũng không phải chuyện gì tốt a. Ngươi ở bên ngoài thanh danh là trọng nghĩa khí, vì lẽ đó rất nhiều không nhận biết người của ngươi cũng chạy tới làm loại chuyện này. Bất quá ngươi có thể không để ý, hoặc là trực tiếp đem chữ vật trang bị chiếm làm của riêng, hoặc là trực tiếp đem chữ vật trang bị ném đi. Ảnh nói. Ai? Hạ Thiên nhìn thoáng qua phía ngoài thi thể. Hắn thật đúng là không đành lòng a. Rất nhanh, hai thân ảnh rơi vào Hạ Thiên trước mặt. Bọn họ trên dưới đánh giá Hạ Thiên lật một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên tay cái kia chữ vật trang bị phía trên. Đem đồ vật giao cho chúng ta, một người trong đó mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trong tay chữ vật trang bị, sau đó thu vào. Động tác phi thường tự nhiên, mà lại liền cái này cũng cái kia ngay trước mặt của đối phương, đem đồ vật thu lại. Chớ ép chúng ta động thủ, bên ngoài người kia hạ chàng ngươi cũng nhìn thấy. Một người khác nói. Hạ Thiên không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn trước mặt hai người. Rất nhanh, Thiên Xương Điện hộ vệ chạy tới. Nơi này chính là Thiên Xương Điện A. Có người bên đường hành hung. Bọn họ làm sao có thể mặc kệ. Người nào cũng dám tại Thiên Xương Điện gây rối. Nguyên một đội hộ vệ đi đến. Hai người kia một cái trong đó trực tiếp lấy ra lệnh bài Bạch Vân Tông làm việc. Nhìn thấy lệnh bài thời điểm, cái kia nguyên một đội hộ vệ trực tiếp lui ra ngoài. Không dám lại nói cái gì. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Bạch Vân Tông đến tột cùng là cỡ nào không đơn giản. Bạch Vân Tông là đệ bát phương thập đại tiên cung một trong, hai người này mặc đó có thể thấy được, bọn họ là Bạch Vân Tông hai vị trưởng lão, cũng đều là chuẩn tôn giả cấp bậc tồn tại. Thân phận cao, thực lực mạnh, mà lại Bạch Vân Tông cùng Thiên Xương Điện là quan hệ hợp tác, vì lẽ đó Bạch Vân Tông tại Thiên Xương Điện bên trong có thiên nhiên địa vị. Ảnh nhắc nhở. Giao ra đồ vật, chúng ta không làm khó dễ ngươi, nếu như không giao lời nói, chúng ta liền tự mình động thủ. Trong đó một tên Bạch Vân Tông trưởng lão nói. Hạ Thiên vẫn không có nói chuyện. Liền cứ như vậy ngồi ở chỗ đó. Muốn chết một cái khác trưởng lão cũng là nháy mắt thẳng hướng Hạ Thiên. Bọn họ cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Hiện tại có người động bọn họ đồ vật, bọn họ cũng sẽ không khách khí. Mặc dù trong thành giết người không tốt, có thể cái này đồ vật đối với bọn hắn đến nói, phi thường trọng yếu, bọn họ cũng nhất định phải đoạt lại đi. Ken két. Làm người kia công kích liền muốn đánh trên người Hạ Thiên thời điểm, hắn công kích cùng thân thể của hắn bắt đầu dần dần bị đóng băng. Cuối cùng, cả người trực tiếp bị đóng băng ở nơi đó. Cái gì một cái khác trưởng lão cũng là biến sắc. Một cái chuẩn tôn giả, bị người khác nháy mắt đóng băng. Đây là dạng gì năng lực? Lúc này Hạ Thiên mặc dù mặt ngoài không có lấy ra Thiên Hàn Kiếm, trên thực tế, Thiên Hàn Kiếm thu nhỏ đến chỉ có móng tay lớn như vậy, tại lòng bàn tay của hắn du tẩu, vì lẽ đó hắn mới có thể trực tiếp sử dụng Thiên Hàn Kiếm tăng thêm. Thiên Hàn Kiếm tăng thêm 50 lực lượng pháp tắc. Hiện tại Hạ Thiên có 10 vạn điểm lực lượng pháp tắc. Cái này một tăng thêm chính là 15 vạn điểm lực lượng pháp tắc. Mà đối phương cũng là mới vừa tiến vào chuẩn tôn giả cảnh giới không lâu người. Bị Hạ Thiên nháy mắt tập kích đóng băng, khẳng định không phải dễ dàng như vậy phá phong. Ngươi đến tột cùng là ai? Chúng ta Bạch Vân Tông hộ pháp. Trưởng lão kia vội vàng nói. Hắn cũng minh bạch. Có thể nháy mắt đóng băng hắn đồng bạn người, tuyệt đối không đơn giản. Ngươi có tư cách biết rõ ta là người như thế nào sao? Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn đối phương. Lúc này, trên người hắn cao thủ khí phách cũng hoàn toàn ngươi biểu hiện ra. Ngồi ở chỗ đó, cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Đối diện trưởng lão kia cũng là gấp vội vàng nói, tiên sinh, đều là hiểu lầm, chúng ta. Hiểu lầm vừa mới hắn một kích kia, nếu như ta là người bình thường, cũng đã cùng bên ngoài người kia là cùng một cái hạ tràng đi, tại Thiên Xương Điện nội thành, trực tiếp ra tay với ta, ta đây giết hắn, cũng coi là phù hợp quy củ a. Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Không sai, là đối phương trước ra tay với hắn. Vậy hắn liền xem như chém giết đối phương, cũng là hợp tình hợp lý. Chủ yếu nhất là, nơi này vẫn là Thiên Xương Điện nội thành. Bất luận cái gì thành thị, cơ hồ đều là không cho phép động thủ, người tùy tiện liền muốn đối phó người khác, bản thân cái này chính là phạm vào kiêng kỵ. Chuyện này là chúng ta không đúng, chúng ta nguyện ý làm ra bồi thường. Trưởng lão kia cũng là vội vàng nói. Bồi thường, có thể. Hạ Thiên nói. Nghe được có thể bồi thường thời điểm, trưởng lão kia thở dài một hơi, chỉ cần có thể bồi thường, đó chính là chuyện nhỏ, hắn cũng minh bạch, đối phương lần này hẳn không phải là người bình thường, bọn họ không cẩn thận trêu chọc dạng này người, bồi thường chẳng qua là một bậc thang. Cho đối phương một bậc thang, chuyện này coi như xong. Trưởng lão kia cũng là vội vàng lấy ra một cái chữ vật trang bị. Có thể Hạ Thiên liền nhìn đều không có nhìn. Tiên sinh, ngài muốn bao nhiêu? Trưởng lão kia cũng là người thông minh, hắn hiểu được, đối phương đây là ngài ít a. Một vạn ức tiên tinh, Hạ Thiên nói thẳng. Cái gì một vạn ức? Nghe được cái số này thời điểm, trưởng lão kia con mắt đều muốn rớt xuống đất. Cái số này đã phá vỡ hắn nhận biết a. Mặc dù hắn là Bạch Vân Tông trưởng lão, cũng coi là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người, nhưng lập tức một vạn ức loại con số này, cũng là để hắn trở tay không kịp a. Làm không được còn dám tìm ta tới trước mặt muốn người? Hạ Thiên lạnh lùng nhìn đối phương. Lúc này, trưởng lão kia cũng minh bạch. Hạ Thiên đây là không có ý định thả người a. Chúng ta thế nhưng là Bạch Vân Tông người, ngươi làm như thế, chính là đang khiêu khích chúng ta Bạch Vân Tông, ngươi biết hậu quả là dạng gì sao? Cái kia Bạch Vân Tông trưởng lão lạnh lùng nói. Ken két. Đồng thời, một cái khác trưởng lão cũng là dựa vào mình lực lượng thoát vây đi ra. Hô! Hắn thở một hơi thật dài, ánh mắt cũng là nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Ngươi lại dám đối xử với chúng ta như thế Bạch Vân Tông người, còn dám công phu sư tử ngoạc, ta nhìn ngươi là sống ngán, nơi này là Thiên Xương Điện, dám ở chỗ này trêu chọc chúng ta Bạch Vân Tông người, còn chưa ra đời đâu. Hết chương 10.632. Chương 10.633 Bạch Vân Tông trưởng lão. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tại Thiên Xương Điện, bọn họ Bạch Vân Tông địa vị cũng là phi thường cao, bởi vì bọn họ là quan hệ hợp tác, Thiên Xương Điện chủ cho bọn hắn Bạch Vân Tông rất đùa đặc quyền, chỉ cần là ở chỗ này, vậy bọn hắn Bạch Vân Tông chỉ cần không phải quá mức, Thiên Xương Điện chủ đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bình thường, bọn họ gây chuyện, cũng không người nào dám nói cái gì. Phải không? Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Ba. Cái kia Bạch Vân Tông trưởng lão cũng là lần nữa đánh ra một đạo công kích, bất quá hắn lần này học thông minh, không còn khoảng cách gần đi công kích Hạ Thiên, mà là phóng thích cự ly xa công kích, thăm dò Hạ Thiên. Quang mang. Hắn công kích đến Hạ Thiên trước mặt thời gian. Biến thành một đạo quang mang. Trực tiếp tiêu tán ở trong thiên địa. Hả? Lần này. Theo người triệt để mộng. Hắn hiện tại hoàn toàn không biết Hạ Thiên sử dụng chính là bản lãnh gì. Liên tục hai lần thủ đoạn, đều là để hắn không hiểu rõ nổi. Các ngươi Bạch Vân Tông chính là loại này nói vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói, kết quả liền tới gần ta cũng không dám thế lực sao? Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt hai cái này Bạch Vân Tông trưởng lão. Hai người này, cũng đều là Bạch Vân Tông đứng đầu nhất tồn tại. Bọn hắn thực lực cũng là cường hãn vô cùng. Nhưng bây giờ, bọn họ liền tới gần Hạ Thiên dũng khí đều không có. Hừ. Đừng nói những thứ vô dụng kia, ta biết bản lĩnh của ngươi khẳng định là cận chiến, mà chúng ta là công kích từ xa, nếu như chúng ta tới gần ngươi, liền sẽ bị ngươi đánh lén, điểm ấy tiểu thủ đoạn cũng muốn gạt chúng ta sao? Trong đó một tên Bạch Vân Tông trưởng lão nói. Trên mặt của hắn cũng tất cả đều là khinh thường thần sắc. Hắn tự nhận là chính mình xem thấu Hạ Thiên bản sự. Phải không? Ba. Hai giọt rượu nháy mắt bay lên, bay thẳng hướng hai tên Bạch Vân Tông trưởng lão. Phốc. Hai người cũng là nhẹ nhõm chặn lại rượu công kích. Điêu trùng tiểu kỹ. Hai người bọn họ lời nói vẫn chưa nói xong, thân thể liền bị đóng băng. Nguyên lai. Vừa mới Hạ Thiên hai đạo công kích chẳng qua là đánh nghi binh, chân chính đánh lén là dưới mặt đất. Hai người này tự cho là thông minh. Hạ Thiên muốn đối phó bọn hắn thế nhưng là có rất nhiều biện pháp. Hiện tại, hai người này cứ như vậy biến thành băng điêu. Bất quá, Hạ Thiên cũng không có trực tiếp đi công kích đối phương, nơi này dù sao cũng là Thiên Xương Điện, hắn lần này tới là cầu Thiên Xương Điện hỗ trợ, nếu như tùy tiện liền tại Thiên Xương Điện giết người. Chính là tại xem thường Thiên Xương Điện. Mặc dù là đối phương chủ động gây chuyện, nhưng Hạ Thiên vẫn là sẽ cho Thiên Xương Điện mặt mũi này. Mà lại, chuyện nơi đây rất nhanh liền sẽ truyền đến Thiên Xương Phó Điện Chủ trong tai. Làm Hạ Thiên đi Thiên Xương Điện nơi đó tìm người thời điểm, Thiên Xương Điện thám tử liền đã một mực tại mật thiết chú ý Hạ Thiên. Giống Hạ Thiên dạng này người, bọn họ tự nhiên là muốn ngay lập tức chú ý, dạng này có chuyện gì, bọn họ cũng có thể ngay lập tức biết được. Đây cũng là vì cái gì Thiên Xương Phó Điện Chủ nhẹ nhõm tìm đến hắn chương trình nghị sự mây. Như vậy nơi này phát sinh sự tình, Thiên Xương Phó Điện Chủ rất nhanh liền sẽ biết rõ, đến lúc đó, hắn tự nhiên sẽ tới xử lý. Ken két. Một lát sau, hai người theo đóng băng bên trong vọt ra. Hai người bọn họ đều là hoảng sợ nhìn xem Hạ Thiên. Bọn họ cái này cấp bậc người, thế mà bị người dễ dàng như thế liền đóng băng lại. Loại chuyện này để bọn hắn hai cái phi thường chấn kinh. Ngươi đến tột cùng là ai? Trưởng lão kia hỏi lần nữa. Bất quá Hạ Thiên không có phản ứng hắn. Không cần biết ngươi là người nào, món đồ kia đối với chúng ta Bạch Vân Tông phi thường trọng yếu, ngươi nhất định phải trả cho chúng ta, nếu không chúng ta Bạch Vân Tông tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn lời mới vừa nói xong. Hai người bọn họ thân thể lần nữa bị đóng băng. Vẫn là như vậy yên tĩnh một chút. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngạch. Xung quanh những người kia tất cả nhìn trợn tròn mắt. Loại này bản sự. Bọn họ cũng tất cả đều là phi thường chấn kinh a. Mà lại bọn họ rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai Hạ Thiên đóng băng hai người này, cũng không phải là vì chém giết bọn họ, mà là vì để cho bọn họ an tĩnh lại a. Thủ vệ cũng là nghe được động tĩnh của nơi này. Lần nữa chạy tới. Làm bọn hắn nhìn thấy bị đóng băng hai người lúc. Cũng tất cả đều là sướng sờ. Hai cái này đều là Bạch Vân Tông trưởng lão A, Bạch Vân Tông tại bọn họ Thiên Xương Điện có địa vị siêu nhiên. Liền tại bọn hắn dự định thay Bạch Vân Tông ra mặt thời điểm. Một thân ảnh ngăn ở trước mặt của bọn hắn, đối bọn hắn nói cái gì, sau đó những thủ vệ kia tất cả lui ra ngoài. Hiển nhiên, người này là Thiên Xương Điện thám tử. Bọn họ là đang cảnh cáo những người này. Hạ Thiên không thể tùy tiện trêu chọc. Cũng không lâu lắm. Thiên Xương Phó Điện Chủ đến. Hạ tiên sinh, đây là thế nào? Thiên Xương Phó Điện Chủ phi thường khách khí nói. Hắn nhưng là Thiên Xương Phó Điện Chủ, tại đệ bát phương chân chính dưới một người trên vạn người tồn tại, bình thường liền xem như Thiên Xương Điện xảy ra chuyện gì, hắn cũng không cần tự mình đại diện. Nhưng lần này khác biệt. Lần này là Hạ Thiên. Mà lại hắn cũng đã hỏi thăm rõ ràng. Là Bạch Vân Tông ra tay trước. Bình thường đến nói, Hạ Thiên dạng này thân phận người, bị người khiêu khích, vậy coi như là hắn giết hai người này, Thiên Xương Điện cũng không thể nói cái gì. Dù sao cũng là Hạ Thiên chiếm lý. Nhưng Hạ Thiên vẫn luôn không có hạ sát thủ, đây chính là cho đủ bọn họ Thiên Xương Điện mặt mũi. Ken két. Cái kia hai cái Bạch Vân Tông trưởng lão cũng là lần nữa có phần phong. Tham kiến Thiên Xương Phó Điện Chủ hai người cung kính nói. Các ngươi liền cái làm gì công nhiên tại chúng ta Thiên Xương Điện giết người, còn dám đối Hạ tiên sinh bất kính, đây là ý gì? Thiên Xương Phó Điện Chủ quát lớn. Hạ Thiên đã cho đủ hắn mặt mũi. Vậy hắn cũng phải cấp Hạ Thiên một bậc thang. Nếu không liền thật sự là quá không biết làm việc. Hai người sững sờ. Dưới tình huống bình thường, bọn họ liền xem như giết người, Thiên Sương Phó Điện Chủ cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng bây giờ, Thiên Sương Phó Điện Chủ thế mà nghiêm nghị như vậy. Bất quá bọn họ đều là lão giang hồ, lúc này bọn họ cũng kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, theo Thiên Sương Phó Điện Chủ khẩu khí liền có thể nhìn ra, người trước mặt này thân phận tuyệt đối không đơn giản. Nhưng bọn hắn thật đúng là không nghe nói cái gì Hạ Tiên Sinh a. Thật xin lỗi, Hạ Tiên Sinh, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn. Hai người cũng minh bạch, đồ vật hai người bọn họ là khẳng định phải không trở lại, mà lại tiếp tục náo đi xuống, chính là không cho Thiên Sương Phó Điện Chủ mặt mũi. Nếu hiện tại Thiên Sương Phó Điện Chủ là để bọn hắn hai cái xin lỗi, vậy bọn hắn hai cái xin lỗi là được rồi. Hạ Thiên khẽ gật đầu, đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi hai cái. Bá khí. Lời nói này, để hai người kia cũng là phi thường không phục. Bình thường đều là bọn họ khi dễ người khác. Hôm nay lại có thể có người như thế nói chuyện với bọn họ, nếu như không phải Thiên Sương Điện Chủ ở chỗ này lời nói, vậy bọn hắn hai cái tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng bây giờ hai người bọn họ cũng chỉ có thể dạng này, không nói gì nữa. Quay người rời đi. Bất quá. Chuyện này bọn họ sẽ không cứ tính như vậy, bọn họ sẽ đem chuyện này báo cho phía trên, để phía trên làm chủ. Bọn họ Bạch Vân Tông Phó Tông Chủ cũng là lâu dài trú đóng ở Thiên Sương Điện. Hết chương 10.633. Chương 10.634 Bạch Vân Tông Phó Tông Chủ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hai người rời đi về sau, Thiên Sương Phó Điện Chủ cũng là lần nữa ngồi xuống, chuyện lần này xấu hổ, ta không nghĩ tới Bạch Vân Tông người sẽ tới gây rối. Hắn đã nghe nói. Hạ Thiên nhẹ nhõm đóng băng hai cái Bạch Vân Tông trưởng lão sự tình. Cái kia hai cái trưởng lão đều là chuẩn tôn giả a. Tại toàn bộ Thần Châu đệ bát phương đều là có chút danh tiếng nhân vật. Có thể nhẹ nhõm đóng băng hai người này, đủ để có thể thấy được, Hạ Thiên thanh danh tuyệt đối không phải hư danh nói chơi. Không có việc gì, Hạ Thiên phi thường đại khí nói. Cho đủ Thiên Sương Phó Điện Chủ mặt mũi. Đi ra bên ngoài. Nếu như sự tình gì đều kêu đánh kêu giết, có lẽ tạm thời ngươi rất cường hãn, người khác không dám trêu chọc ngươi, nhưng bởi vì cái gọi là đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ. Sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ tự thực ác quả. Cuối cùng diệt sát người của ngươi, khả năng chẳng qua là một cái tên không kinh truyền người bình thường. Đa tạ Hạ Tiên Sinh thông cảm, bất quá vừa mới Bạch Vân Tông Phó Tông Chủ cũng cho ta đưa tin, nói món đồ kia đối bọn hắn thật phi thường trọng yếu. Ta là muốn. Suy nghĩ gì, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về Thiên Sương Điện Phó Điện Chủ. Nhìn thấy Hạ Thiên ánh mắt. Thiên Sương Điện Phó Điện Chủ đột nhiên trong lòng căng thẳng, cảm giác chính mình phảng phất là bị một đầu mãnh thú tập trung vào đồng dạng. Không, Hạ Tiên Sinh đừng hiểu lầm, ý của ta là oan gia nên giải không nên kết, Bạch Vân Tông lần này có thể lấy ra vật gì khác làm đền bù. Đền bù? Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên ngoài, đem vừa mới bên ngoài chết đi người kia, cho ta làm thành sống. Sau đó ta đem đồ vật trả lại hắn, về sau bọn họ muốn thế nào thì làm thế đó. Hắn ý tứ rất đơn giản. Chính mình nhận được là một cái không đầu ủy thác. Cái kia muốn để cho mình không quản, cũng chỉ có thể là chính mình đem đồ vật trả lại cho đối phương. Ngạch! Thiên Sương Phó Điện Chủ một mặt hắc tuyến. Này làm sao cứu sống a? Người cũng đã chết rồi, mà lại chết thời gian dài như vậy. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Hạ Tiên Sinh, ngài đừng nói giỡn, cái này. Là ngươi theo ta trước đùa giỡn. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt Thiên Sương Phó Điện Chủ. Hắn nên cho mặt mũi đều đã cho Thiên Sương Phó Điện Chủ. Hiện tại Thiên Sương Phó Điện Chủ nếu như muốn được một tấc lại muốn tiến một thước lời nói, vậy liền không thể nào. Hạ Thiên có thể cho đối phương mặt mũi. Nhưng tuyệt đối không thể để cho đối phương cho là mình dễ khi dễ. Nếu không, về sau chính mình còn thế nào tại Thần Châu đặt chân? Hạ Tiên Sinh, ta không phải ý tứ kia, ngài đừng nóng giận, ta chuẩn bị tiệc tối, cho ngài bồi tội. Thiên Sương Phó Điện Chủ vội vàng nói. Hắn cũng minh bạch, là chính mình đường đột. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu đối với hắn khá lịch sự. Nhưng hắn như thế yêu cầu Hạ Thiên. Đúng là có một chút cưỡng bách ý tứ. Hạ Thiên không nói gì thêm. Thiên Sương phó điện chủ nhìn thấy bầu không khí trở nên xấu hổ, hắn cũng là đứng dậy, chắp tay, sau đó rời đi. Thiên Sương điện bên trong. Phó điện chủ, ngài cũng không thể không quản a, đó là chúng ta Bạch Vân Tông tìm hơn 30 vạn năm đồ vật, là chúng ta Bạch Vân Tông tương lai a. Bạch Vân Tông phó tông chủ vội vàng nói. Bọn họ đợi lâu như vậy. Rốt cục chờ đến cơ hội này. Hiện tại. Thế mà phát sinh chuyện như vậy. Cái này có thể trách ai, còn không phải chính các ngươi người làm việc bất lợi, nếu như các ngươi người cho thêm chút sức lời nói, cũng sẽ không đụng vào đến cái kia ôn thần. Thiên Sương phó điện chủ phi thường bất đắc dĩ nói. Phó điện chủ, ngài liền không thể giúp chúng ta nghĩ một chút biện pháp sao? Nơi này là Thiên Sương điện, hắn còn dám ở chỗ này lật trời hay sao? Bạch Vân Tông phó tông chủ nói. Ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Ngươi có biết hay không Phương Thốn Sơn chi chiến? Ngươi có biết hay không Liệt Hỏa Quần Vùng đánh một trận? Ngươi có biết hay không Phi Luân Ốc diệt phong? Ngươi có biết hay không Kim Đao Môn chi chiến? Đó là ngay cả tôn giả cùng thần vệ đều tử vong chiến đấu, liền tồn tại trong truyền thuyết đều nói xin lỗi chiến đấu, mỗi lần chiến đấu đều có hắn, mà lại hắn cơ hồ đều là nhân vật chính, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy đây là trùng hợp sao? Thiên Sương phó điện chủ phẫn nộ nói. Hắn cảm giác trước mặt Bạch Vân Tông phó tông chủ thật sự là sống uổng phí đã nhiều năm như vậy. Liền xem xét thời thế đều không làm được. Những cái kia đều là truyền thuyết, thần châu loại địa phương này, loại này truyền thuyết nhiều nhất, không tin được, mà lại mỗi lần đều là có mặt khác cao thủ hàng đầu tại, hắn chẳng qua là một cái tham gia náo nhiệt mà thôi. Bạch Vân Tông phó tông chủ căn bản là không tin Hạ Thiên cái này liền chuẩn tôn giả cũng chưa tới người, sẽ có cùng những cái kia cao thủ hàng đầu một trận chiến bản sự. Ai, lười nhắc ngươi giải thích, ta hôm nay ban đêm hẹn Hạ Thiên đến chúng ta Thiên Sương Điện làm khách, đến lúc đó ngươi cũng đi, để ngươi hai người thủ hạ chuẩn bị một chút lễ vật xin lỗi, sau đó ngươi nghĩ biện pháp chuẩn bị một chút lễ vật, nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này, bất quá nhớ kỹ cho ta, tuyệt đối không nên trêu chọc hắn. Thiên Sương phó điện chủ nhắc nhở. Tốt đi, Bạch Vân Tông phó tông chủ và Thiên Sương phó điện chủ vẫn có một ít giao tình. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Sương phó điện chủ động như thế lớn nộ khí, lúc này hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Màn đêm buông xuống. Thiên Sương điện người đi tiếp Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không nói cái gì. Đến nhân gia địa bàn, nhân gia thịnh tình mời, nếu như hắn một chút biểu thị đều không có, cũng không tốt lắm. Cứ như vậy, hắn đi tới Thiên Sương điện nội bộ. Nơi này bố trí là Hạ Thiên tạm thời nhìn thấy xa hoa nhất. Đâu đâu cũng có tiên thiên cây ăn quả cùng tiên thiên tiên thảo. Liền trên mặt đất khảm nạm, đều là đứng đầu nhất vật liệu luyện khí, phi thường xa hoa. Hạ Tiên sinh, Thiên Sương phó điện chủ ở phòng khách cửa ra vào nghênh đón. Cùng nhau đứng ở nơi đó người, còn có Bạch Vân Tông phó tông chủ. Ân. Mời. Ba người cứ đi như thế đi vào. Ngồi xuống về sau. Thiên Sương phó điện chủ cũng là trực tiếp giới thiệu nói Hạ Tiên sinh. Vị này là Thiên Sương phó điện chủ, chuyện ban ngày hắn cũng nghe nói, hắn khiển trách cái kia hai cái trưởng lão, đồng thời để hai vị trưởng lão tự mình tới cho ngài chịu nhận lỗi. Bạch Vân Tông phó tông chủ vung tay lên. Hai người từ bên ngoài đi vào. Hai người bọn họ trong tay cầm một cái khay. Mỗi cái trên khay trưng bày 10 cái chỉnh tề chữ vật trang bị. Hạ Tiên sinh, chuyện lúc trước có nhiều đắc tội, mong được tha thứ. Hai người khom người nói. Hạ Thiên không nói gì. Hai người cũng không dám ngẩng đầu. Không khí hiện trường nháy mắt đọng lại xuống tới. Tốt, tốt, Hạ Tiên sinh sẽ không chấp nhặt với các ngươi, đồ vật buông xuống, hai người các ngươi ra ngoài đi. Thiên Sương phó điện chủ cũng là đang đánh lấy giảng hòa. Hai người vội vàng đem đồ vật đặt lên bàn, sau đó lui ra ngoài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạch Vân Tông phó tông chủ nhìn thoáng qua Thiên Sương điện phó điện chủ, sau đó khẽ gật đầu. Hạ Tiên sinh, là người của ta không hiểu chuyện, ta đã giáo huấn qua bọn họ, ngài tuyệt đối không nên trách móc. Không có việc gì, Hạ Thiên nói. Hạ Tiên sinh, kỳ thật đi, lần này ta kéo Thiên Sương phó điện chủ tới gặp ngài, cũng có chuyện muốn nhờ. Bạch Vân Tông phó tông chủ đi thẳng vào vấn đề nói. Nguyên bản, hắn còn muốn trước khách khí một chút, tán thưởng một chút Hạ Thiên. Nhưng Thiên Sương phó điện chủ nhắc nhở hắn, Hạ Thiên tính cách của người này cùng người khác không giống, căn cứ bọn họ điều tra, Hạ Thiên càng thích trực tiếp một chút người. Lúc này hắn nói xong mình, cũng là nhìn về phía Hạ Thiên, hắn muốn nhìn một chút Hạ Thiên có phản ứng gì. Hết chương 10634. Chương 10635 lựa chọn. Người đăng é Routier Eater Seater H. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, phi thường yên tĩnh, một câu cũng không nói, phảng phất như là hoàn toàn không có nghe được đối phương đồng dạng, cũng không có đi xem trên bàn những cái kia chữ vật trang bị. Bạch Vân Tông Phó Tông Chủ cũng là gấp vội vàng nói ta chỗ này chuẩn bị một gian chuẩn tôn bảo, đây là chúng ta Bạch Vân Tông chí bảo. Hiển nhiên, hắn lần này cũng là dốc hết vốn liếng. Nếu như không phải là vì món đồ kia lời nói, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng lấy ra chuẩn tôn bảo. Chuẩn tôn bảo tại toàn bộ Thần Châu chí bảo. Không quản là ai, nếu như thu được chuẩn tôn bảo, kia cũng là thân phận tượng trưng. Không nói gì. Hạ Thiên vẫn không có nói chuyện. Hạ tiên sinh, chuẩn tôn bảo đã là bọn họ có thể lấy ra đồ tốt nhất. Thiên Xương Điện Phó Điện Chủ nhắc nhở. Hắn nhìn ra được. Hạ Thiên tựa hồ cũng không thèm để ý. Có thể người này chỉ là Bạch Vân Tông Phó Tông Chủ. Có thể lấy ra chuẩn tôn bảo, thật sự là cực hạn. Mà lại, chuẩn tôn bảo cũng thật sự là đồ tốt. Không có trả lời. Hạ Thiên cứ như vậy lẳng lặng nhìn chén rượu trong tay của mình. Bạch Vân Tông Phó Tông Chủ sắc mặt có chút khó coi, hắn đã cho đủ Hạ Thiên mặt mũi, để cho mình trưởng lão tới xin lỗi, chính mình cũng tự mình nói xin lỗi, còn làm ra bồi thường, thậm chí liền chuẩn tôn bảo đều đã lấy ra. Có thể Hạ Thiên thế mà còn không chịu nhượng bộ. Thiên Xương Điện Phó Điện Chủ cũng là nhìn ra Bạch Vân Tông Phó Tông Chủ trạng thái, hắn gấp vội vàng nói Hạ Tiên sinh, chúng ta uống rượu trước. Hắn giơ lên chén rượu trong tay của mình. Hạ Thiên cũng đi theo giơ lên chén rượu trong tay của mình. Liền tại Bạch Vân Tông Phó Tông Chủ muốn đi lên chạm cốc, làm dịu bầu không khí thời điểm, Hạ Thiên thu hồi mình tay, không có cho Bạch Vân Tông Phó Tông Chủ chạm cốc cơ hội. Hả? Không khí ngưng kết. Bạch Vân Tông Phó Tông Chủ tay cứ như vậy như ngừng lại nơi đó, tiếp tục đi chạm cốc đi, nhân gia đã thu hồi lại, nếu như thu hồi lại lời nói, cũng lộ ra phi thường xấu hổ. Hắn lăn lộn lâu như vậy. Còn lần thứ nhất có người như thế đánh hắn mặt. Hạ Thiên, người có ý tứ gì? Bạch Vân Tông Phó Tông Chủ triệt để bộc phát. Hắn nhịn lâu như vậy, làm ra nhiều như vậy nhượng bộ. Hạ Thiên thế mà còn như thế không nể mặt mũi. Lúc này, Hạ Thiên rốt cục nhìn về phía hắn ta cùng ngươi rất quen sao? Không sai. Hai người bọn họ quen sao? Hiển nhiên là tuyệt không quen thuộc. Cái kia Hạ Thiên tại sao muốn cùng hắn uống rượu, tại sao muốn phản ứng hắn, chẳng lẽ cũng là bởi vì ngồi tại một cái bàn bên trên sao? Á khẩu không trả lời được. Một câu đơn giản lời nói, đem Bạch Vân Tông Phó Tông Chủ muốn nổi giận tất cả thu hồi lại tốt, chúng ta chưa quen thuộc. Nhưng ngươi cầm chúng ta Bạch Vân Tông đồ vật, hẳn là trả cho chúng ta a. Hắn cũng lười cùng Hạ Thiên đi lôi kéo làm quen. Hắn xem như phát hiện, Hạ Thiên căn bản là không nể mặt hắn. Lại thế nào lôi kéo làm quen cũng vô dụng. Các ngươi Bạch Vân Tông đồ vật ta từ nơi nào cầm? Hạ Thiên hỏi. Chính là người kia giao cho ngươi chữ vật giới chỉ, Bạch Vân Tông Phó Tông Chủ nói. Ta tại Thiên Xương Điện, người khác cho ta một cái chữ vật trang bị. Chính là các người Bạch Vân Tông? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không sai. Hạ Thiên cũng không có bên trên bọn họ Bạch Vân Tông vật kia. Chẳng qua là Thiên Xương Điện một nhà trong tử quán, người khác cho hắn một vật mà thôi. Đó chính là chúng ta Bạch Vân Tông, Bạch Vân Tông Phó Tông Chủ nói. Chứng minh như thế nào phía trên có các người Bạch Vân Tông danh tự hay là nói, người gọi nó có thể đáp ứng? Hạ Thiên hỏi. Người Bạch Vân Tông Phó Tông Chủ bị Hạ Thiên mấy câu quả thực chính là muốn chọc tức chết rồi. Ngươi liền chứng minh đều không thể chứng minh, còn dám chạy đến trước mặt ta đến muốn cái gì, ai cho ngươi mặt? Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Hạ Thiên, ngươi chớ quá mức, Bạch Vân Tông Phó Tông Chủ quát lớn. Ta quá mức, ngươi lại có thể thế nào? Hạ Thiên hỏi. Hắn là dễ trêu sao? Hạ Thiên những năm gần đây, vẫn luôn là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn không thích đi ra ngoài trêu chọc người khác, nhưng tương tự, người khác nếu như muốn khi dễ hắn, vậy hắn cũng là tuyệt đối không cho phép. Ngươi có phải hay không làm chúng ta Bạch Vân Tông dễ khi dễ? Bạch Vân Tông Phó Tông Chủ vỗ bàn một cái, trực tiếp đứng lên. Nếu như ngươi nói là ngươi chạy đến ta chỗ này, trực tiếp theo ta muốn cái gì, ta không cho, các ngươi muốn ép mua ép bán, ta không đồng ý, chính là khi dễ các ngươi Bạch Vân Tông lời nói, ta đây không có ý kiến gì. Hạ Thiên nói vô cùng đơn giản. Đơn giản. Hắn một câu liền để Bạch Vân Tông phó tông chủ sắc mặt đỏ bừng. Còn có, ngươi đừng tưởng rằng ở trước mặt ta vỗ bàn liền rất uy phong, nếu như ngươi thật muốn cùng ta liều một phen lời nói, nội thành có lôi đài, chỉ cần ngươi dám ký giấy sinh tử, ta lập tức trình diện, nếu như không dám, liền cho ta ngồi đàng hoàng, có thể ở liền ở, không thể ở liền lăn. Hạ Thiên giọng nói bình thản, nhưng nội dung lại phi thường bạo lực. Trực tiếp để Bạch Vân Tông phó tông chủ thân phận như vậy cút. Ngươi dám để cho ta cút nơi này chính là Thiên Xương Điện, không phải Kim Đao Môn, đừng tưởng rằng có Kim Đao Môn cho ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể ở chỗ này diếu võ dương oai, Bạch Vân Tông phó tông chủ nói. Hạ Thiên lần này không có phản ứng hắn, mà là nhìn về phía Thiên Xương Điện phó điện chủ, ngươi cảm thấy, hiện tại loại tình huống này, hai chúng ta hẳn là người nào đi. Lúc trước hắn đã cho đủ Thiên Xương Điện phó điện chủ mặt mũi. Nhưng tất cả những thứ này phiền phức, đều thuộc về là Thiên Xương Điện phó điện chủ mang tới. Hiện tại, Hạ Thiên cũng là đem quyền lựa chọn cho hắn. Hạ Tiên Sinh bất giận. Đạp. Hạ Thiên đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài. Hắn đã được đến đáp án. Đương nhiên, hắn không phải làm khó Thiên Xương Điện phó điện chủ. Nguyên bản là Thiên Xương Điện phó điện chủ làm sự tình, nếu như hắn sớm thông chi Hạ Thiên, Bạch Vân Tông người sẽ tại, cái kia Hạ Thiên liền sẽ không tới, hắn cho Thiên Xương Điện phó điện chủ mặt mũi, cố ý đi tới nơi này. Kết quả xem như bị bày một đạo. Đối phương cuối cùng thậm chí còn uy hiếp hắn, đe dọa hắn. Ngạch. Nhìn thấy Hạ Thiên đi ra thời điểm, Thiên Xương Điện phó điện chủ cũng là vội vàng đi theo ra ngoài. Sợ hắn làm gì, hắn muốn đi liền đi, Bạch Vân Tông phó tông chủ nói. Đạp. Hạ Thiên ngừng cước bộ của mình, quay đầu ta lặp lại lần nữa, nếu như ngươi tính cái đàn ông, có thể trực tiếp đi vào trong thành lôi đài chờ ta, còn có, ta cùng Kim Đao Môn không có quan hệ, ngươi không dám đi liền nói không dám đi, không cần tìm cho mình lấy cớ. Rời đi. Hạ Thiên lời nói xong về sau trực tiếp rời đi. Bạch Vân Tông phó tông chủ còn muốn nói điều gì, nhưng đã bị Thiên Xương Điện phó điện chủ cản lại. Ngươi cản ta làm gì, nếu như không phải ngươi ngăn đón ta, ta hôm nay nhất định phải diệt đi hắn không thể, hắn một cái dựa vào thập tam cùng thiết tâm danh tự khắp nơi lăn lộn người, hiện tại thế mà cũng dám cùng ta diếu võ dương oai. Bạch Vân Tông phó tông chủ phẫn nộ hô. Đủ rồi, Thiên Xương Điện phó điện chủ quát lớn, hôm nay nếu không phải vì ngươi, ta cũng không cần đắc tội hắn, ngươi cho ta chọc phiền toái lớn như vậy, bây giờ còn ở nơi này nói những này, ta cho ngươi biết, chuyện này không cần suy nghĩ nữa, cũng không cần đi trêu chọc hắn, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Hết chương 10635. Chương 10636 lên lôi đài. Người đang é râu tia iter si iter hát. Bạch Vân Tông phó tông chủ cũng không dám nói cái gì, mặc dù bọn họ cùng Thiên Xương Điện là quan hệ hợp tác, nhưng nói trắng ra là, bọn họ y nguyên vẫn là Thiên Xương Điện thuộc hạ thế lực, chẳng qua là địa vị phi thường cao mà thôi. Hiện tại nếu Thiên Xương Điện phó điện chủ nói như vậy, đó chính là mặc kệ ý tứ. Hắn tự nhiên cũng không thể cưỡng cầu. Trong tử quán, Hạ Thiên tiếp xuống chỉ cần chờ ở Thiên Xương phó điện chủ đề cử là được rồi. Ngươi không nhìn cái kia chữ vật trang bị bên trong là cái gì sao, ảnh hỏi. Không đầu ủy thác phi thường phiền phức. Hắn cũng không có nói cho ta giao cho người nào, đây mới là phiền toái nhất, nếu như hắn nói cho ta giao cho ai, chờ ta không vội vàng thời điểm, ta còn thực sự không quan tâm giúp hắn đi một chuyến, dù sao bằng vào ta hiện tại thổ chi bản nguyên năng lực cùng thân phận của ta có thể nhanh chóng truyền tống, đi nơi nào đều không bao lâu. Hạ Thiên người này chính là như vậy. Đụng phải, có một số việc, nếu hắn đụng phải, hắn cho rằng đây chính là duyên phận. Hắn sẽ làm tất cả. Có thể hắn đã lợi dụng cặp mắt của mình nhìn qua chữ vật trang bị đồ vật bên trong. Bên trong cũng chưa hề nói đem đồ vật giao cho ai. Quên đi đi, ảnh cảm khái nói. Không vội, có lẽ tương lai liền nước chảy thành sông, bất quá bất kể như thế nào, ta cũng không thể đem đồ vật giao cho giết người kia Bạch Vân Tông. Hạ Thiên người này vẫn là có nguyên tắc. Người kia nếu đem đồ vật giao cho hắn, vậy hắn liền xem như tìm không thấy nên giao cho ai. Cũng không thể đem đồ vật giao cho người kia cửu địch a. Đạp. Trong tử quán, Bạch Vân Tông phó tông chủ trực tiếp tìm tới Hạ Thiên. Lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ phẫn nộ. Mà phía sau hắn thì là đi theo Bạch Vân Tông cao thủ, khoảng chừng hơn 10 người. Muốn đánh nhau, Hạ Thiên nhìn về phía Bạch Vân Tông phó tông chủ. Người có biết hay không vật kia là cái gì? Kia là Thiên Cơ Vân, quan hệ đến chúng ta Bạch Vân Tông tương lai đồ vật. Nếu như ngươi không đem đồ vật giao cho ta lời nói, chúng ta Bạch Vân Tông tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bạch Vân Tông phó tông chủ cũng biểu lộ lập trường của mình. Bọn họ Bạch Vân Tông sự tình khác đều có thể nhường nhịn, nhưng chuyện này, bọn họ là tuyệt đối không thể nhường nhịn. Hắn cứ như vậy kiên định nhìn xem trước mặt Hạ Thiên. Tốt, ta chờ chính là các ngươi bất thiện thôi thôi. Hạ Thiên đáp lại nói. Song phương lúc này đều đã biểu lộ lập trường của mình. Bạch Vân Tông không nhượng bộ. Hạ Thiên cũng là một chút mặt mũi cũng không cho. Vậy song phương chính là thủy hỏa bất dung, bọn họ song phương liền nhất định phải có một phương nhận thua hoặc là diệt vong. Đạp. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về trước mặt mình Bạch Vân Tông phó tông chủ, sau đó chậm rãi đứng dậy, ta tại lôi đài chờ các ngươi. Chờ các ngươi. Hạ Thiên nói vô cùng đơn giản. Hắn nói không phải đợi ngươi. Ý tứ chính là hắn muốn đối những người này đồng loạt ra tay. Lúc này trước mặt hắn những người này đều chính là mục tiêu của hắn. Hả? Nghe được Hạ Thiên lời nói, Bạch Vân Tông phó tông chủ lông mày cũng là nhíu một cái, hắn chẳng thể nghĩ tới, sẽ là kết quả như vậy, mặc dù hắn đã chuẩn bị kỹ càng cùng Hạ Thiên trở mặt, nhưng chân chính muốn liều mạng thời điểm, hắn ngược lại là do dự. Nếu như Hạ Thiên một mực rất sợ lời nói, vậy hắn là sẽ chủ động hô hào đánh. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên chủ động, trong lòng của hắn liền sẽ có kiêng kỵ húy. Phó tông chủ. Xung quanh những người kia tất cả nhìn về phía Bạch Vân Tông phó tông chủ, bọn họ đều muốn nhìn xem, tiếp xuống phó tông chủ sẽ làm sao. Phó tông chủ là nơi này người quản lý. Hắn lời nói chính là mệnh lệnh. Hắn muốn làm gì? Người nơi này phải đi hoàn thành. Chúng ta Bạch Vân Tông sợ sao? Bạch Vân Tông phó tông chủ quát lớn, mặc dù trong lòng của hắn có chút do dự, nhưng hắn không thể nhận sợ, đặc biệt là sau lưng còn có nhiều như vậy thủ hạ, nếu như hắn hiện tại nhận sợ, vậy sau này hắn còn thế nào lăn lộn? Như thế nào ngẩng đầu lên? Hạ Thiên muốn chiến. Vậy bọn hắn ứng chiến là được rồi. Vừa mới Hạ Thiên cũng là nói, để bọn hắn cùng tiến lên, vậy bọn hắn cùng tiến lên, cũng không tính phạm quy. Được làm vua thua làm giặc. Thế giới này sẽ chỉ để ý cuối cùng là người nào thắng. Không có người sẽ quan tâm ngươi là thế nào thắng. Hạ Thiên gần nhất danh khí không nhỏ, hắn chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều hiểu, thế giới này mặc dù có rất nhiều thành danh người, nhưng những người này cũng đều là phù dung sớm nở tối tàn, cùng bọn hắn loại này chân chính đại thế lực so ra. Căn bản là không tính là gì. Chỉ có chân chính đứng đầu đại thế lực mới là lâu dài. Giết sao? Bạch Vân Tông những người kia hỏi. Bọn họ nhiều người như vậy, tự nhiên là không sợ Hạ Thiên một người, nhưng bọn hắn đều biết Hạ Thiên sau lưng có thập tam cùng thiết tâm dạng này cao thủ thành danh tại, mà lại nghe nói Hạ Thiên ở bên ngoài, cùng rất nhiều cao thủ hàng đầu đều là có một chút giao tình. Nếu như bọn họ giết Hạ Thiên, những người kia chỉ sợ sẽ không tùy tiện coi như xong. Vì lẽ đó, bọn họ sau đó phải làm sự tình rất đơn giản. Chính là chờ đợi bọn họ phó tông chủ mệnh lệnh. Tận lực không giết, bất quá nếu là không có cách nào lời nói, vậy liền giết, chúng ta Bạch Vân Tông uy nghiêm là không cho phép người khác đụng vào. Bạch Vân Tông phó tông chủ nói. Hắn cũng minh bạch. Hạ Thiên không phải dễ giết như vậy. Bất quá hắn cũng muốn. Hắn muốn ký giấy sinh tử, hơn nữa còn muốn để Hạ Thiên chủ động nói ra không cho phép trả thù dạng này lời nói. Dạng này về sau liền xem như thập tam cùng thiết tâm người như bọn họ tìm tới cửa, hắn cũng có chuyện có thể nói. Tốt, đám người nhao nhao gật đầu. Lôi đài chỗ. Nơi này lâu dài đều là nhân viên không ngừng. Ở chỗ này chiến đấu, chẳng những phía dưới có tiền đặt cược, mà lại bọn họ cũng sẽ có ban thưởng, chính mình tự mình cũng có một chút tiền đặt cược. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp rơi vào trên lôi đài. Các vị huynh đệ, ta gọi Hạ Thiên, muốn cắm cái đội. Ở chỗ này trước theo mọi người nói lời xin lỗi, đồng thời đằng sau xếp hàng người, ta đem mỗi người bồi thường 100 vạn tiên tinh. Ngạch. Hạ Thiên lập tức làm cho tất cả mọi người tất cả đều là sững sờ. Nguyên bản đột nhiên có người xông lên lôi đài thời điểm, bọn hắn cũng đều là phi thường phẫn nộ, nhưng khi hắn bọn họ nghe được Hạ Thiên cái tên này thời điểm, bọn họ liền có chút không dám làm loạn, dù sao nơi này là Thiên Xương Điện, nơi này không ít người đều là nghe nói qua Hạ Thiên cái tên này. Lại thêm Hạ Thiên nói mỗi người bồi thường 100 vạn tiên tinh. Cao như vậy bồi thường, bọn họ tự nhiên là sẽ không nói cái gì. Mặc dù Thiên Xương Điện cơ hội rất nhiều, có rất nhiều kiếm tiền địa phương, nhưng 100 vạn tiên tinh đối với bọn hắn những người này đến nói, cũng là một cái con số trên trời a. Lúc này, trên lôi đài hai người đối Hạ Thiên bái một cái, trực tiếp rơi xuống. Hạ Thiên trực tiếp phái ra một đám chữ vật trang bị, chính xác rơi vào xung quanh những cái kia xếp hàng người trong tay. Những người kia nhận lấy chữ vật trang bị về sau, cũng tất cả đều là đối Hạ Thiên bái một cái. Không có người đang nói gì. Đồng thời, bọn họ cũng tất cả đều là phi thường tò mò. Hạ Thiên đến tột cùng muốn cùng người nào ở chỗ này quyết đấu. Rất nhanh, bọn họ liền biết. Bạch Vân Tông. Bạch Vân Tông ở chỗ này thế nhưng là phi thường nổi danh, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút, Bạch Vân Tông đến tột cùng muốn phái ai ra sân. Hết chương 10636. Chương 10637 một kích diệt tất cả. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater Hát. Nhưng bọn hắn tiếp xuống nhìn thấy, cũng không phải là Bạch Vân Tông muốn phái ai ra sân, mà là Bạch Vân Tông tất cả mọi người đều lên lôi đài. Bọn họ cứ như vậy đứng tại Hạ Thiên đối diện. Hả? Người chung quanh tất cả đều là không hiểu nhìn xem Bạch Vân Tông. Bạch Vân Tông người bình thường tại Thiên Xương Điểm bên trong, thế nhưng là thích nhất khi dễ người. Hiện tại, bọn họ cùng Hạ Thiên lên lôi đài. Lại là nhiều người như vậy cùng tiến lên tới. Hạ Thiên Bạch Vân Tông phó tông chủ hét lớn một tiếng. Hiển nhiên là muốn tuyên thệ chính mình chủ quyền. Muốn để nơi này tất cả mọi người nhìn thấy hắn uy nghiêm. Hạ Thiên không có trả lời, cứ như vậy lẳng lặng nhìn trước mặt những người này, lúc này hắn nhìn những người này, phảng phất như là đang nhìn một đám người chết đồng dạng. Sinh tử của chúng ta trạng bên trên cũng muốn viết, bất kể là ai bị giết, đối phương thế lực người, cùng đối phương tất cả bằng hữu, đều không thể dùng bất kỳ phương thức trả thù, chúng ta Bạch Vân Tông xem như chiếu cố ngươi đi. Bạch Vân Tông phó tông chủ phi thường đại khí nói. Hắn phảng phất là tại nói cho Hạ Thiên. Liền xem như ngươi giết chúng ta. Chúng ta Bạch Vân Tông như thế lớn thế lực, cũng sẽ không trả thù ngươi. Đây chính là chiếu cố ngươi. Mà trên thực tế, hắn là đang lo lắng Hạ Thiên người đứng phía sau. Tùy tiện Hạ Thiên trực tiếp tại giấy sinh tử bên trên lưu lại khí tức của mình. Bạch Vân Tông phó tông chủ cũng là cùng thủ hạ của hắn đem khí tức của mình lưu tại phía trên. Giấy sinh tử hết thảy 3 phần. Hạ Thiên 1 phần. Bạch Vân Tông 1 phần. Chủ sự phương 1 phần. Bạch Vân Tông đây là thật muốn nhiều người như vậy cùng một chỗ đối phó Hạ Thiên một người a. Bây giờ nhìn là, bọn họ nhiều như vậy người tất cả ở chỗ này, đây chính là muốn cùng một chỗ đối phó một người a. Đây cũng quá không biết xấu hổ đi, bọn họ bình thường liền đến chỗ khi dễ người, hiện tại càng là muốn nhiều người như vậy đánh một cái. Còn có Bạch Vân Tông phó tông chủ và trưởng lão dẫn đội. Khinh bỉ. Xung quanh những người kia lúc này cũng đều là phi thường khinh bỉ Bạch Vân Tông người. Kỳ thật. Đây là rất bình thường. Đệ nhất. Bạch Vân Tông thanh danh nguyên bản liền không tốt, mọi người chán ghét bọn họ. Thứ hai. Hạ Thiên thoáng qua một cái đến liền cho mọi người phát tiên tinh, mà lại đối tất cả mọi người phi thường khách khí, để mọi người đối với hắn có hảo cảm. Thứ ba, mọi người càng muốn nhìn thấy Bạch Vân Tông dạng này đại thế lực không may. Vì lẽ đó, bọn họ đều đứng chung một chỗ khinh bỉ Bạch Vân Tông. Ngậm miệng, các ngươi biết rõ cái gì là hắn yêu cầu chúng ta cùng tiến lên, cũng không phải chúng ta khi dễ hắn. Bạch Vân Tông phó tông chủ quát lớn. Đồng thời, ánh mắt của hắn ở chung quanh những người kia trên thân từng cái đảo qua. Phảng phất là muốn nhìn một chút. Đến tột cùng là ai tại khinh bỉ bọn họ, hắn tương lai nhất định muốn trả thù đối phương đồng dạng. Yên tĩnh. Xung quanh những người này nháy mắt yên tĩnh trở lại. Bọn họ có thể trêu chọc không nổi Bạch Vân Tông loại tồn tại này, nhưng bọn hắn hiện tại cũng đều là hy vọng Hạ Thiên có thể thật tốt thu thập một chút Bạch Vân Tông những người này. Hạ Thiên, tiếp xuống, là tử kỳ của ngươi. Bạch Vân Tông phó tông chủ la lớn. Nói nhảm thật nhiều, Hạ Thiên phi thường khinh miệt nhìn xem trước mặt Bạch Vân Tông người. Phảng phất như là đang nhìn sâu kiến đồng dạng. Giết! Bạch Vân Tông phó tông chủ hét lớn một tiếng, sau đó Bạch Vân Tông người tất cả giết đi lên, tốc độ nhanh vô cùng, cứ như vậy xông về Hạ Thiên, trùng trùng điệp điệp trên trăm cao thủ, những người này đều là Bạch Vân Tông tại Thiên Xương điểm bên trong đỉnh cấp cao thủ, thực lực yếu nhất một cái, lực lượng pháp tắc đều có 5 vạn điểm. Thực lực như vậy, ở bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng là không dám trêu chọc. Một cái trung đẳng thế lực đều không có nhiều như vậy cao thủ. Mắt thấy trước mặt những người này lao đến. Hạ Thiên tay phải vung lên. Thiên Hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Thủy chi pháp tắc. Quang chi pháp tắc. Nhật Nguyệt tinh pháp tắc. Hồng Phượng một kích. Địa Linh ấn. Hạ Thiên công kích cũng trong nháy mắt đánh ra. Thủy chi pháp tắc nháy mắt đem toàn bộ lôi đài thôn phệ, sau đó, vô tận quang mang chiếu rọi xuống đến, xung quanh vô tận tinh quang trực tiếp nổ tung lên. Đóng băng. Những người kia thân thể cũng là trong cùng một lúc đóng băng. Vô số màu vàng lông vũ cùng thải sắc lông vũ trực tiếp thẳng hướng trước mặt những người kia. Địa linh ấn cũng là trong cùng một lúc rơi xuống. Oanh. Phốc phốc phốc. Diệt. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, động tác của hắn nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã vào tới mặt của đối phương trước, sau đó trong tay hắn Thiên Hàn kiếm cũng là đang điên cuồng thu gặt lấy. Oanh! Địa linh ấn rơi xuống về sau. Xung quanh quang mang dần dần tản đi. Lôi đài khôi phục bình tĩnh. Hạ Thiên đứng ở nơi đó. Lúc này trên lôi đài. Trừ Hạ Thiên bên ngoài, liền đã không ai có thể đứng, tất cả đã ngã xuống. Liền Bạch Vân Tông phó tông chủ cũng là quỳ ở nơi đó. Làm sao có thể trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ qua sẽ xảy ra chuyện như thế. Lúc này trước mặt tất cả những thứ này đều phảng phất là một giấc mộng đồng dạng. Hắn này còn giống như không có từ trong mộng tỉnh lại. Hết thảy trước mắt. Nhìn qua là đáng sợ như vậy. Không cách nào tưởng tượng. Làm ngươi muốn đối địch với ta một khắc này, liền đã chú định ngươi tử vong. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm cũng là trực tiếp kết hắn tính mệnh. Tử vong. Bạch Vân Tông phó tông chủ cũng là trực tiếp tử vong. Đạp. Lúc này, Thiên Xương Điện phó điện chủ cũng là rơi vào trên lôi đài. Ai? Tới chậm hắn cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Hắn tại biết rõ song phương trên lôi đài ước chiến thời điểm, liền ngay lập tức chạy tới. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, Hạ Thiên động tác nhanh như vậy, lúc này hắn đã đem Bạch Vân Tông những cao thủ này tất cả giải quyết. Hạ Thiên nhìn về phía Thiên Xương Điện phó điện chủ lôi đài quyết đấu, không có vấn đề gì à. Không có vấn đề Thiên Xương Điện phó điện chủ đã không còn gì để nói. Hiện tại nếu người đã chết rồi, hắn cũng sẽ không lại nói cái gì. Mà lại đây là tại trên lôi đài công khai quyết đấu. Hắn cũng không nói gì thêm quyền lợi. Bất quá, hắn cũng không nghĩ tới. Hạ Thiên thế mà mạnh như vậy. Không đơn thuần là hắn. Dưới đài những người kia cũng tất cả nhìn trợn tròn mắt, từng cái phảng phất cũng không dám tin tưởng cặp mắt của mình một cái, hết thảy trước mặt đối với bọn hắn đến nói, quả thực chính là không cách nào tưởng tượng sự tình đồng dạng. Bọn họ là tận mắt thấy tất cả những thứ này. Phải biết, Bạch Vân Tông cái kia đội ngũ bên trong, thế nhưng là có 4 cái chuẩn tôn giả. Trong mắt bọn họ, chuẩn tôn giả tại Thần Châu Đệ Bát Phương, cơ hồ cũng đã là vô địch tồn tại, nhưng bây giờ, nhiều như vậy cao thủ, trước mặt Hạ Thiên, một chiêu đều không có chịu nổi. Trước trước sau sau, không đến 10 giây đồng hồ, Hạ Thiên liền giải quyết bọn họ tất cả mọi người. Một kích diệt sát. Bọn họ thậm chí không có thấy rõ ràng Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào công kích. Quá kinh khủng. Một màn này. Quả thực chính là trở thành trong lòng bọn họ đời này thấy qua đỉnh phong nhất đánh một trận. Thậm chí, bọn họ hiện tại cho rằng, liền xem như tôn giả cũng bất quá như thế đi. Giúp ta nói cho Bạch Vân Tông, về sau nhìn thấy ta Hạ Thiên, đi vòng qua, bằng không thì thấy một cái, giết một cái Hạ Thiên quát lớn. Hết chương 10.637. Chương 10.638 Hạ Thiên uy danh. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Đơn giản. Hạ Thiên nói vô cùng đơn giản, nhưng hắn nội dung lại là phi thường bạo lực. Hạ Thiên hiện tại giết Bạch Vân Tông những cao thủ này, quả thực chính là cùng giết chó không hề khác gì nhau, loại này thực lực cường đại, quả thực chính là vượt ra khỏi bọn họ nhận biết a. Bá khí. Hạ Thiên nhất cử nhất động tại trong lòng của bọn hắn đều lưu lại ấn tượng khắc sâu. Hiện trường những người này, cả một đời đều không thể quên được. Thậm chí bọn họ từng cái về sau đều học Hạ Thiên phương thức nói chuyện, bọn họ phảng phất cho rằng, chính mình dạng này, chính là cao thủ phong phạm. Hạ Thiên chính là trong lòng bọn họ phong phạm cao thủ đại biểu. Gọn gàng, phi thường xinh đẹp, ảnh tán dương. Liền xem như một cái tôn giả, cũng làm không được đi. Địa Linh cảm khái nói. Bọn họ là tận mắt thấy Hạ Thiên công kích, Hạ Thiên một bộ công kích, như nước chảy mây trôi, hết thảy đều là đơn giản như vậy, phảng phất hết thảy trước mặt Hạ Thiên, cũng không tính là cái gì đồng dạng. Hạ Thiên có được mạnh nhất hết thảy. Còn tốt, chẳng qua là những người này không có kinh nghiệm, đều là ngu xuẩn mà thôi, nếu như bọn họ đều có thập tam kinh nghiệm, ta đây muốn xử lý bọn họ, kia là cần hao phí thời gian rất lâu. Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn gần nhất khoảng thời gian này, cơ hồ đều là tại cùng tôn giả, chuẩn tôn giả, lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm trở lên người chiến đấu, vì lẽ đó hắn đối với những người này chiến đấu quen thuộc, đối với những người này thủ đoạn đều là rõ rõ ràng ràng. Hắn bắt lấy những người này nhược điểm. Trong nháy mắt phát động công kích, dạng này liền có thể tạo thành chính mình lớn nhất công kích. Hắn giết người chính là như vậy. Nếu như có thể một nháy mắt cơ hội, vậy hắn liền tại một nháy mắt giải quyết đối phương, không cho đối phương xoay người cơ hội. Hạ Thiên. Hạ Thiên. Hạ Thiên. Gieo hò. Dưới đài truyền đến tiếng hoan hô. Hạ Thiên trong lòng bọn họ hình tượng một nháy mắt thay đổi cao lớn vô cùng, lúc này bọn họ đều đem Hạ Thiên trở thành thần tượng của bọn hắn. Một trận chiến này, Hạ Thiên cũng là tại hướng toàn bộ đệ bát phương người cho thấy thực lực của hắn. Phía trước rất nhiều người đều chỉ là nghe nói qua thanh danh của hắn, nhưng cũng không có chân chính thấy qua hắn xuất thủ, ngẫu nhiên có người thấy qua, còn là hắn cùng tôn giả đơn giản một chút va chạm. Nhưng lần này, là hắn quang minh chính đại. Tại Thiên Xương Điện loại địa phương này phát động công kích là khẳng định sẽ truyền khắp toàn bộ đệ bát phương. Mà lại lần này truyền bá tốc độ muốn so phía trước đều muốn nhanh. Đa tạ các vị huynh đệ, Hạ Thiên chắp tay. Thấy cảnh này thời điểm, xung quanh những người kia cũng là càng thêm kính nể Hạ Thiên. Hạ Thiên có mãnh liệt như vậy thực lực, thế mà còn đối bọn hắn khách khí như vậy, cái này để bọn hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn họ thân phận như vậy, có thể qua cao thủ nhìn một chút, kia cũng là hạnh phúc. Hạ Thiên phía trước thế mà còn bồi thường bọn họ tiên tinh, hiện tại càng là trực tiếp đối bọn hắn hành lễ. Trong lúc nhất thời, phía dưới tất cả mọi người đều hành lễ. Biến mất. Hạ Thiên trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hắn cũng minh bạch, một trận chiến này khẳng định sẽ nhanh chóng lên men, hắn ở nơi đó cũng không có tác dụng gì, liền để tin tức đi truyền một hồi đi. Hắn chỉ cần chờ Thiên Xương Phó Điện Chủ đưa tin là được rồi. Đồng dạng, Bạch Vân Tông lần này chết nhiều người như vậy, bọn họ khẳng định cũng là sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặc dù có giấy sinh tử tại, nhưng vật kia Hạ Thiên căn bản là không thèm để ý. Đối phương cũng khẳng định có phương pháp khác muốn trả thù hắn. Nhưng hắn căn bản là không sợ. Không quản đối phương đến bao nhiêu người, hắn đều không thèm để ý. Hắn nhưng là Hạ Thiên a. Ai đến, hắn liền giết ai. Thiên Xương Điện Phó Điện Chủ nhìn xem nơi này thi thể, hắn đã không còn gì để nói, chỉ có thể để cho thủ hạ đem Bạch Vân Tông những người kia thi thể thu vào, bọn họ dù sao cũng là quan hệ hợp tác. Hiện tại cũng không thể để những người này thi thể lưu tại nơi này bị nát a. Thật sự là một cái tên đáng sợ a, Thiên Xương Phó Điện Chủ cảm khái nói. Hắn là thật không nghĩ tới. Hạ Thiên thực lực lại có thể sợ đến loại trình độ này. Phía dưới lại tất cả đều là tiếng hoan hô, đặc biệt là tin tức này truyền đi về sau, bên ngoài đâu đâu cũng có tiếng hoan hô. Những năm gần đây, Bạch Vân Tông người tại Thiên Xương Điện, không ít khi dễ người, mà lại Thiên Xương Điện, vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Người nơi này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn tiếng. Hiện tại, Bạch Vân Tông những người này bị Hạ Thiên diệt sát. Bọn họ từng cái cũng đều là cảm thấy phi thường thoải mái, thậm chí có thể nói, bọn họ cảm giác đây là báo ứng. Hạ Thiên chính là Thượng Thiên phái xuống tới sứ giả, đến diệt sát Bạch Vân Tông những người này. Thay trời hành đạo. Trong tử quán lão bản đưa tới rất nhiều thịt rượu. Ta không muốn, Hạ Thiên nói. Hạ Thiên sinh, ta mời, lão bản cảm khái nói. Không cần, Hạ Thiên lấy ra tiên tinh. Hạ Thiên sinh, ngài lần này cho chúng ta Thiên Xương Điện bên trong người xả được cơn giận, ta nên mời ngài, mà lại ngài nhìn xem, cũng bởi vì ngài ngồi tại ta chỗ này, việc buôn bán của ta cũng bạo mãn, ta như thế nào còn có thể thu ngài tiên tinh đâu. Lão bản vội vàng nói. Ngạch. Hạ Thiên nhìn một vòng. Quả nhiên. Xung quanh hiện tại tất cả đều là người. Không đơn giản, trong tử quán đã kín người hết chỗ, bên ngoài cũng tất cả đều là người. Mà lại nơi này đâu đâu cũng có liều bàn người. Bọn họ lẫn nhau cũng không nhận ra, nhưng cũng ngồi đàng hoàng cùng một chỗ. Chính là vì thấy Hạ Thiên tôn vinh. Tốt ha, vậy xin đa tạ rồi. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên sinh khách khí, đây là ta phải làm. Lão bản vội vàng nói. Hạ Thiên cũng không nói gì nữa. Cứ như vậy bắt đầu uống. Bị xung quanh nhiều người nhìn như vậy, hắn kỳ thật cũng là cảm thấy phi thường khó chịu. Bất quá may mắn, Thiên Xương phó điện chủ tới đem đề cử Ngọc Thạch đưa tới. Phía trước hắn là muốn để cho mình người đưa tới. Nhưng bây giờ tình huống không đồng dạng. Hắn cũng là tự mình đưa tới. Đa tạ Thiên Xương phó điện chủ, Hạ Thiên đứng dậy nói. Hắn chính là chờ lấy cái này đề cử Ngọc Thạch. Sau đó liền có thể đi Thiên Tiên Điện. Thiên Tiên Điện, đây chính là hắn vẫn luôn cảm thấy hứng thú vô cùng địa phương a. Rốt cục giải quyết tất cả những thứ này, Hạ Thiên trong nội tâm cảm khái nói. Lần này hắn đi vào Thiên Xương Điện cũng coi là có thu hoạch, hắn xem như hướng toàn bộ đệ bát phương người biểu lộ tính tình của mình, tính cách cùng thái độ. Về sau người khác muốn cùng hắn trang bức, cũng muốn suy nghĩ một chút. Người khác muốn cùng hắn tuyên chiến, cũng muốn rõ ràng chính mình có đủ hay không tư cách. Ngươi lần này danh tiếng ra không nhỏ, không đơn thuần là đệ bát phương, toàn bộ thần châu rất nhanh đều sẽ có ngươi cái này một hào nhân vật, đặc biệt là đệ thất phương cùng đệ lục phương, bọn họ sẽ ngay lập tức tiếp vào nơi này tin tức, về sau ngươi đi đệ lục phương cùng đệ thất phương thời điểm, cũng sẽ không là hạng người vô danh. Ảnh nhắc nhở. Hạ Thiên hiện tại xem như nổi danh. Bất quá hắn cũng minh bạch. Nổi danh mặc dù có rất nhiều thuận tiện, nhưng phiền phức đồng dạng là không ít. Hạ Thiên sinh, nơi này liền có thể trực tiếp truyền tống đến Thiên Tiên Điện, ta chỉ có thể đưa ngài đến cái này, bất quá vẫn là phải nhắc nhở ngài, Thiên Xương Điện cùng địa phương khác khác biệt, ngài vẫn là cẩn thận một chút tốt. Thiên Xương phó điện chủ nhắc nhở. Hết chương 10638. Chương 10639 tiến vào Thiên Tiên Điện. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Truyền tống trận quang mang kéo dài so bình thường muốn dài 5 giây tả hữu. Thật thần kỳ truyền tống a, Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn cảm giác được, cái truyền tống trận này theo bình thường là hoàn toàn khác biệt. Mà lại, hắn rất nhanh liền cảm ứng được, xung quanh tiên chi lực bạo dạp. Nơi này hết thảy tất cả thay đổi cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Đây là rất thần kỳ a, mỗi một cái đi vào Thiên Tiên Điện người, vừa mới đi tới nơi này đều là loại cảm giác này, bởi vì Thiên Tiên Điện giống như thiên tộc, mặc dù còn tại Thần Châu, nhưng đều là tại Thần Châu Thiên khoảng không phía trên, mà lại đây không phải phổ thông bầu trời, mà là Thần Châu Thiên Thượng Thiên, nơi này tiên chi lực càng thêm nồng đậm, càng thêm thần bí, nơi này cũng là năm đó thiên tộc mở ra tới địa phương, mà lại nghe nói Thiên Tiên Điện nơi này, chỉ cần ra khỏi thành đi thẳng, liền có cơ hội trực tiếp đi đến thiên tộc, bất quá cũng không có người thành công qua. Ảnh giải thích nói, hiện tại Hạ Thiên đã đi tới nơi này. Hắn cũng có thể để Hạ Thiên chính mình cảm thụ. Phía trước tại Hạ Thiên trước khi tới đây, hắn là không có cách nào theo Hạ Thiên giải thích, bởi vì không phải tự mình cảm thụ, liền sẽ không biết rõ nơi này đến cùng là khủng bố cỡ nào. Hiện tại nơi này cũng giống như vậy. Hiện tại, Hạ Thiên cũng là tự mình cảm nhận được. Hắn toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều đã mở ra. Không khí chung quanh đều để hắn cảm thấy ngọt ngào. Trên thân không nói ra được trói buộc cảm giác. Giống như là một cái vừa ra đời hài nhi tại mẫu thân trong lồng ngực đồng dạng. Thật rất dễ chịu, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, hắn cũng là chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Ánh mắt nhìn về phía trước mình. Trước mặt của hắn, một tên người mặc ngân giáp hộ vệ đi tới lệnh bài. Không có lệnh bài, có đệ bát phương đề cử ngọc thạch. Hạ Thiên đem đề cử ngọc thạch đem ra. Ngân giáp hộ vệ đem đề cử ngọc thạch nhận lấy, sau đó đặt ở trong tay mình một khối khay ngọc phía trên. Rất nhanh, khay ngọc phía trên quang mang nổi lên bốn phía, thẳng phá thiên tế. Sau đó, một tấm lệnh bài xuất hiện ở trong tay của hắn, hắn trực tiếp đem lệnh bài cùng một cái chữ vật trang bị đưa cho Hạ Thiên. Khối này lệnh bài sau này sẽ là ngươi, bên trong còn có mặt nạ là dùng đến ẩn tàng thân phận của ngươi cùng khí tức, nếu như không muốn bị người biết, liền đeo lên mặt nạ, bên trong còn có quy củ của nơi này, nhìn kỹ một chút, không nên gây chuyện. Đơn giản. Hắn lại nói vô cùng đơn giản. Phảng phất là một cái người máy đồng dạng. Sau khi nói xong trực tiếp rời đi. Mặt không hề cảm xúc. Hạ Thiên cũng không có để ý. Hắn phi thường rõ ràng, ở bên ngoài, rất nhiều đứng đầu nổi danh người, ở chỗ này, cũng đều sẽ đụng phải đối phương thái độ này. Không quản ngươi ở bên ngoài cỡ nào nghiêu, ở chỗ này, đều muốn khiêm tốn một chút. Liền xem như thần vệ cùng người thiên tộc cũng giống như vậy. Nơi này xác thực rất có ý tứ a, mặc dù vừa mới đi tới nơi này, nhưng ta đối với nơi này đã bắt đầu sinh ra hứng thú. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ân. Ảnh khẽ gật đầu. Thiên Tiên Điện nơi này, rất có khai phá độ, nơi này rất lớn, nhưng phần lớn địa phương đều là người thiên tộc trưởng khống. Người thiên tộc nơi đó, cơ hội càng nhiều, mà lại thường xuyên có tôn bảo ban thưởng nhiệm vụ, nhưng cho người thiên tộc làm việc, vẫn là để người phi thường khó chịu. Đúng vậy a, cho người thiên tộc làm việc, xác thực rất khó chịu. Hạ Thiên cũng minh bạch, bọn họ những này cao thủ hàng đầu, đi cho người thiên tộc làm việc, phảng phất như là trở thành người thiên tộc thủ hạ, loại chuyện này sẽ để cho bọn họ phi thường khó mà tiếp nhận. Nếu như chỉ là một chút phổ thông chuẩn tôn giả cùng lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm người, tự nhiên là không cần thiết, thậm chí bọn họ sẽ còn cho rằng cho người thiên tộc làm việc là bọn họ kỳ ngộ, nếu như biểu hiện tốt, vậy sau này người thiên tộc liền sẽ coi trọng bọn họ. Trở thành người thiên tộc con chó, như vậy, về sau con đường của bọn hắn liền thay đổi hoàn toàn khác nhau. Người thiên tộc đem cho bọn hắn vô tận vinh quang. Không sao, nơi này có rất nhiều đại thế lực địa phương, cũng có một chút người thần bí địa phương, nơi này cũng có chúng ta thần vệ cứ điểm, đều là có nhiệm vụ. Ngươi có thể chậm rãi đi dạo, nhìn thấy cảm thấy hứng thú nhiệm vụ liên tiếp, đoán chừng điều tra ngươi nhiệm vụ cùng điều tra kim đao môn kỹ càng chiến đấu nhiệm vụ cũng sẽ có một chút, ngươi có thể thừa dịp hiện tại đi đem tình báo này bán, cũng có thể đổi lấy không ít tài phú. Ảnh nhắc nhở. Ở chỗ này, tài phú chỉ là một con số. Nhưng nếu như ngươi có tình báo lời nói, liền có thể để rất nhiều người đi mua. Đặc biệt là thứ nhất tay kỹ càng tình báo. Nếu như Hạ Thiên chính mình đi buôn bán chính mình tình báo, tính chân thực cũng là không thể chê. Nơi này trong đó một quy củ chính là, người bán tình báo, nhất định phải là chân thực, nếu để cho người nơi này phát hiện người bán tình báo là giả, mà lại là cố ý hành động, vậy trong này liền sẽ đối người tiến hành diệt sát. Quy củ là không thể phá hư. Không tệ a, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Sau đó hắn bắt đầu đi vào bên trong. Hắn không có mang mặt nạ. Nếu hắn đã tới loại địa phương này, cũng không cần phải che giấu mình. Hắn cùng thần châu người bình thường không giống. Người nơi này đều là muốn lâu dài tại thần châu lăn lộn, vì lẽ đó không ít người đều mang mặt nạ. Nhưng Hạ Thiên 4 năm về sau, liền muốn đánh lên thiên tộc. Hắn đã hoàn toàn không có ẩn tàng cần thiết. Nếu như tận lực ẩn tàng lời nói, ngược lại là sẽ khiến sự chú ý của người khác. Thiên tộc loại này tuyệt đối bá quyền thế lực, tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện liền để một cái người thần bí xuất hiện. Nhưng Hạ Thiên một mực bại lộ ở bên ngoài, bọn họ liền có thể nhìn thấy Hạ Thiên. Đại ẩn ẩn tại thành thị. Trong mắt bọn hắn người, bọn họ liền sẽ không cảm nhận được nguy hiểm. Vậy chúng ta liền hảo hảo nhìn xem cái này truyền thuyết bên trong Thiên Tiên Điện đi. Hạ Thiên nhìn thấy, nơi này lui tới rất nhiều người, 70 người tất cả mang theo mặt nạ. Bất quá tại hắn dưới hai mắt, những này mặt nạ đều là vô dụng. Bị Hạ Thiên nhẹ nhõm xem thấu. Ta rốt cuộc biết ngươi đôi mắt này kinh khủng, khó trách ngươi phía trước có thể xem thấu chúng ta, nhìn thấu chúng ta những người này, những này mặt nạ cho tới bây giờ đều không có người có thể xem thấu, dù là thiên tộc cũng không được, có thể ngươi thế mà xem thấu tất cả những thứ này. Ảnh cảm khái nói. Hắn cũng là càng ngày càng cảm thấy, chính mình thua tuyệt không oan uổng. Chính mình thua. Là tất nhiên. Đụng phải Hạ Thiên đối thủ như vậy. Chính mình cũng là thua tâm phục khẩu phục. Rời đi thế giới của ta về sau, còn muốn cùng ta là địch sao? Hạ Thiên mỉm cười. Hắn nếu dám để cho ảnh biết rõ tất cả những thứ này, liền không sợ ảnh bại lộ lá bài tẩy của hắn. Không muốn, ta cả một đời cũng không muốn cùng ngươi là địch, dù là để ta đi cùng toàn bộ thiên tộc là địch, ta cũng không muốn cùng ngươi là địch, bất quá ta liền xem như theo ngươi nơi này rời đi, thần vệ cũng không có ta một chỗ cắm rùi, thần vệ không cho phép thất bại, ta đã là một cái kẻ thất bại, mà lại mới thần vệ sẽ tiếp nhận vị trí của ta. Ảnh cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hết chương 10639. Chương 10640 tiếp không đến nhận chức vụ. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Không sao, nếu như ta có thể còn sống lời nói, về sau theo ta lăn lộn, ta cam đoan ngươi cơ hội khẳng định sẽ so tại thần vệ càng nhiều. Hạ Thiên phi thường tự tin nói, hắn câu nói này cũng không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Hắn có giới vương đan. Mà lại hiện tại càng là có đại giới vương đan. Liền xem như tôn giả cùng hắn lăn lộn, cũng sẽ một bước lên mây. Điểm này, hắn mặc dù còn không có thí nghiệm, nhưng hắn đại khái đã tính toán ra tới. Mặc dù ảnh tại thần vệ thời điểm, tăng lên rất nhiều thực lực, hơn nữa còn đạt được sức mạnh rất lớn, nhưng hắn tốc độ tăng lên cùng Hạ Thiên người bên cạnh so ra, kém quá xa. Hạ Thiên bên người thập tam, khúc khê, những người này tốc độ tăng lên đều là phi thường nghịch thiên. Năm đó, ảnh tại trở thành thần vệ phía trước, thực lực cũng đã rất cường hãn, trở thành thần vệ về sau cái kia mấy năm, là hắn tốc độ tăng lên nhanh nhất mấy năm, bởi vì thần vệ có một bộ chuyên môn tăng lên người khác thực lực đồ vật, nhưng cụ thể tăng lên bao nhiêu, liền muốn nhìn mỗi người tiềm lực. Tiềm lực của hắn còn tính là có thể, vì lẽ đó hắn tăng lên cũng là rất lớn. Nhưng mà phía sau, hắn tăng lên liền không có rõ ràng như vậy. Càng đến đằng sau, hắn tốc độ tăng lên cũng liền càng chậm. Cái kia là tôn giả, là đệ thất phương tôn giả, tương đối nổi danh. Ảnh nhắc nhở. Hạ Thiên dọc theo con đường này, đụng phải hơn 30 người, đây là cái thứ nhất tôn giả. Bất quá cái tỷ lệ này đã là phi thường khủng bố, hơn 30 người bên trong, liền có một cái tôn giả, ở bên ngoài, khả năng ngươi thấy vài ức người, cũng không nhìn thấy một cái tôn giả, rất nhiều người, thậm chí cả một đời cũng không thể nào thấy được một cái tôn giả. Đối với bọn hắn những người kia, nhìn một chút tôn giả, chính mình cũng có thể nói khoác cả một đời. Nơi này cao thủ thật đúng là nhiều a, Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng vậy a, tôn giả cũng đã là thần châu đứng đầu, ở bên ngoài, bình thường là không thể nào nhìn thấy tôn giả, bởi vì phần lớn tôn giả đều tại tu luyện cùng vững chắc cảnh giới, tu luyện chính mình thủ đoạn, tận khả năng tăng lên mình thực lực, hoặc là đang tìm kiếm thượng cổ động phủ, một chút đứng đầu tài nguyên. Còn có một số đều đang nghĩ biện pháp tăng lên chính mình huyết mạch chi lực, tìm kiếm vật liệu, kiếm lấy tiên tinh cùng vật liệu, làm ra một chút có thể phục sinh đồ vật tới. Ảnh nói, không sai. Mỗi cái tôn giả đều là khác biệt. Không phải mỗi cái tôn giả huyết mạch chi lực đều đầy đủ phục sinh. Mà lại cũng không phải ngươi huyết mạch con đường đầy đủ liền nhất định có thể phục sinh, ngươi thực lực càng mạnh, ngươi phục sinh cần có vật liệu cũng càng nhiều, tốn hao tài nguyên cũng càng nhiều. Mỗi cái tôn giả tại cảm nhận được mình thực lực đến đỉnh phong, không cách nào lại tiếp tục tu luyện thời điểm, cũng sẽ nghĩ biện pháp bồi dưỡng chính mình đời sau. Để cho mình đời kế tiếp người bên trong xuất hiện một cái cao cấp nhất thiên tài. Dạng này sau này mình cũng coi là có người kế nghiệp. Bên này những này ánh sáng phòng chính là nhận nhiệm vụ địa phương sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng, những này ánh sáng trong phòng đều có thể nhận nhiệm vụ, người canh cổng bên trên không có chữ. Bình thường đều là một chút tán tu, hoặc là không nguyện ý bại lộ thân phận của mình người, nhưng trên cửa có chữ viết, đều là một chút đứng đầu đại thế lực có lẽ đại nhân vật, nếu như tiếp loại kia đặc biệt khó khăn nhiệm vụ lúc, tận lực tới chống đỡ nhọn đại thế lực, bọn họ nơi đó tiên tinh cho nhiều, mà lại sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, những thế lực nhỏ này tiểu nhân vật nhiệm vụ mặc dù có đôi khi cũng không tệ, có thể ngươi cũng không biết, bọn họ có thể hay không đột nhiên tử vong, mặc dù nộp tiền đặt cọc, nhưng tiền đặt cọc nếu như không đủ để chèo chống nhiệm vụ, vậy ngươi liều mạng hoàn thành nhiệm vụ liền lãng phí. Ảnh giải thích nói. Trước ngươi cũng ban bố nhiệm vụ, Hạ Thiên cảm giác được, ảnh đối với phương diện này tựa hồ rất có cảm giác. Đúng vậy a, ta tại đi kim đao môn phía trước, cũng ban bố nhiệm vụ, nhưng ta không nghĩ tới chính mình sẽ chết ở bên ngoài, tiếp ta nhiệm vụ người cũng không nghĩ tới ta sẽ chết. Hơn nữa lúc ấy ta không phải dùng thần vệ thanh danh ban bố nhiệm vụ, vì lẽ đó, người kia chỉ có thể cầm tới ta giao ở chỗ này tiền đặt cọc. Ảnh cười khổ nói. Có cần hay không ta đi giúp ngươi tìm về nhiệm vụ kia? Hạ Thiên hỏi. Không cần, ta muốn điều tra tin tức đối với hiện tại ta đến nói, đã không có chỗ ích lợi gì, mà lại hiện tại ta, theo địa linh lão tiền bối nơi này, đại bộ phận cũng đã biết. Ảnh nói. Ân. Hạ Thiên tùy tiện đi vào một cái ánh sáng phòng. Hắn cũng là nhìn một chút mạnh lên ánh sáng bài. Làm hắn muốn đi đụng những cái kia đĩa CD thời điểm, ngồi ở bên trong lão giả quát lớn một tiếng không nên động. Ngạch! Hạ Thiên sững sờ. Ngươi đúng là không thể tùy tiện động, đầu tiên, ngươi muốn nhận nhiệm vụ, cũng phải nhìn đối phương có đồng ý hay không, đối phương là phủ nhận có thể ngươi, nếu như danh tiếng của ngươi rất lớn, thực lực rất mạnh, đối phương tự nhiên là sẽ không nói cái gì, nhưng nếu như ngươi thực lực không đủ, vậy đối phương cũng sẽ không đem nhiệm vụ giao cho ngươi, dù sao rất nhiều nhiệm vụ một khi phái người đi, không thể hoàn thành, liền sẽ đánh cỏ động rắn. Ảnh nhắc nhở. Mang mặt nạ kia lời nói, hắn làm sao biết thực lực của ta có đủ hay không? Hạ Thiên hỏi. Mặc dù hắn không có mang mặt nạ, nhưng nơi này rất nhiều người đều mang theo mặt nạ. Đầu tiên, đối phương sẽ trước nói, cảnh giới của mình, tỉ như nói, hắn nói mình là tôn giả, cái này đầy đủ. Mà lại ngươi cái lệnh bài kia phía trên sẽ viết ngươi hoàn thành qua bao nhiêu cái nhiệm vụ độ khó đại khái là dạng gì. Ảnh nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên minh bạch. Hắn cũng là nhìn về phía lão giả, ta muốn nhìn ngươi một chút nơi này nhiệm vụ có hay không thích hợp ta. Không được, ngươi không phải tôn giả, không xứng tiếp ta chỗ này nhiệm vụ. Lão giả phi thường không khách khí nói. Không xứng. Hai chữ này thế nhưng là phi thường không khách khí. Đừng nóng giận, nơi này rất nhiều người tính tình đều là phi thường cổ quái, không quản nhiều tức giận, cũng không thể tùy tiện liền động thủ, nếu không chính là phá hủy quy củ của nơi này, như vậy, sự tình phía sau liền phiền toái. Ảnh nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó chắp tay vậy liền quấy giày. Sau đó, hắn trực tiếp đi ra ngoài. Hắn không nghĩ tới, chính mình lần đầu tiên tới Thiên Tiên Điện, liền đụng vách. Sau đó, hắn đi cái thứ hai ánh sáng phòng. Có cái gì thích hợp ta nhiệm vụ sao? Hạ Thiên hỏi. Cảnh giới. Lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm. Hạ Thiên nói. Không có người có thể hoàn thành, người kia nói. Lại đụng vách, Hạ Thiên cảm khái nói. Rất bình thường, người bây giờ lệnh bài không có nhiệm vụ hoàn thành suất, lại thêm ngươi nói mình lực lượng pháp tắc là 10 vạn chút, cái kia cơ hồ không ai sẽ đem nhiệm vụ của mình giao cho ngươi. Nếu như đổi lại là ngươi, ngươi cũng không thể nào, bất quá ta có thể giao cho ngươi một cái biện pháp, bọn họ khẳng định sẽ đối ngươi nhìn với con mắt khác. Ảnh thần bí nói. Tốt. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi tới phía sau một cái ánh sáng phòng. Có ta có thể làm nhiệm vụ sao? Hạ Thiên hỏi. Cảnh giới. Ta cảnh giới không cao, bất quá ta tự tay xử lý qua một cái thần vệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.